Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 480. Trong lũy giá đu, ngoài lũy lộ. Trong lũy giá đu, ngoài lũy lộ là câu từ trong bài từ phổ Điệp Luyến Hoa mở ngoặc tròn tình xuân đóng ngoặc tròn của Tô Đông Pha. Điệp Luyến Hoa, Hán Việt: hoa thoái tàn hồng thanh hạnh tiểu, yến tử phi thời, lục thủy nhân gia nhiễu, chi thượng liễu miên suy hữu thiểu, thiên nhai hà sứ vô phương thảo, tường lý thu thiên tường ngoại đảo, tường ngoại hành nhân, tường lý sai nhân tiếu, tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiếu, đa tình khước bị vô tình não. Nghĩa: hoa giã cánh hồng, hạnh xanh gầy yếu, chim yến bay về, nước biếc vòng quanh ngõ, loáng thoáng trên cành bông liễu rụng, chân trời đâu có thiếu cỏ non. Trong tường giá đu, ngoài tường đường mở, ngoài tường đường đi, trong tường mỹ nhân cười rộ, tiếng cười bỗng cứ lắng ta dần, đa tình lại bởi vô tình khổ. Dịch: Nguyễn Chí Viễn. Hoa rụng tàn hồng thanh hạnh nhỏ, chim yến bay về, nước biếc vòng quanh ngõ, tơ liễu trên cành bay lỗ chỗ, ven trời trông hút xanh liền cỏ. Trong lũy giá đu, ngoài lũy lộ, ngoài lộ người đi, trong mỹ nhân cười rộ, tiếng cười bỗng mặt nghe không rõ, vô tình khiến khách đa tình khổ. Bài từ trên được Tô lão làm vào một buổi chiều gió heo may và sương thu lạnh, bên cạnh nàng tiểu thiếp xinh đẹp Chiêu Vân. Chiêu Vân xuất thân từ Ca Nhi, Tô Đông Pha gặp nàng trong một lần dạo chơi Tây Hồ cùng thê tử Vương Nhuận Chi. Và trái tim Tô Đông Pha đã rung động trước giọng ca khi trầm lắng như nghẹn ngào nức nở, khi mượt mà bay bổng như ngọn gió mát lành trên mặt nước Tây Hồ của nàng. Tình yêu đã bắt đầu từ đó. Về sau Vương Nhuận Chi biết chuyện nhưng không hề ghen tức mà còn chủ động đến nói chuyện với Tô Đông Pha để nhị nạp Chiêu Vân làm thiếp. Nhân sinh còn gì tuyệt vời hơn. Mặc dù kém phu quân những 27 tuổi nhưng Chiêu Vân rất hiểu lòng ông. Hai người tâm đầu ý hợp. Về sau, Tô Đông Pha bị Trương Đôn Lưu đày xuống Hồ Châu mở ngoặc tròn Quảng Đông bóng ngoặc tròn, các tiểu thiếp khác không chịu được khổ đều bỏ đi cả. Chỉ có Chiêu Vân theo cùng ông mở ngoặc tròn Vương Nhuận Chi đã mất đóng ngoặc tròn. Ở Hồ Châu, Tô Đông Pha đã làm ra bài từ Điệp Luyến Hoa này. YouTube video, xem màn hình lớn. Error. Sao canxi thích then du tu bi ít đô o sao son tê hà vê lát in ta lét. Đóa hoa nhỏ xin vì ai mà nở. Năm tháng trôi, xuân đến lại đi. Hoa nhi nói vì một người mà chờ đợi. Đành phải nhìn hoa rơi nước mắt. Dường như quen lối yến bay về. Trong vườn hoa con đường nhỏ tình lưu luyến. Sau này Tô Đông Pha lại tiếp tục bị Trương Đôn Hải lưu đày đến đảo Hải Năng, một hòn đảo bấy giờ chỉ có thổ dân man sợ và muốn ông chết ở đấy. Tô Đông Pha muốn để lại gia đình ở lại Hồ Châu, một mình ra đảo nhưng Chiêu Vân không chịu, một mực đòi đi theo cùng phu quân cam chịu nỗi khốn khó. Tô Đông Pha xúc động không ngăn nổi dòng lệ. Nước mắt đàn ông dễ gì chảy xuống. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, nàng chưa kịp ra đảo thì mắc bệnh sốt rét ác tính và mất ở tuổi 34. Tiếc cho số phận của một hồng nhan. Xin tha lỗi cho tại hạ rốt văn thơ, không hiểu hết được thâm ý sâu xa trong bài từ trên, chỉ có thể sưu tầm từ nhiều trang khác nhau mà viết lên mấy đoạn trên. Bác nào giỏi văn thơ thì làm bài bình luận về Điệp Luyến Hoa ở mục luận đàm nhé. 29 sổ chéo 30. Ngoại viện Vương Cung, thực nghiệm thất chuyên môn của An Đát Đại Sư. Ám Tinh Linh Đại Sư trợn mắt há mồm nhìn người mặc áo choàng trước mắt này. Đây là cường giả có danh tiếng hiển hách tại Ám Nguyệt Lãnh Địa, phó quân đoàn trưởng quân đoàn Xích Huyết, phó thống lĩnh cấm vệ Vương Cung, thủ lĩnh áo choàng hội Vu Le. Nhưng mà hắn nhìn, Vu Le bỏ mặt nạ xuống, khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia không ngờ lại là Trần Dụ. Khuôn mặt An Đát đại sư hiện rõ vẻ kích động, biểu tình biến ảo, cuối cùng lại thành cười khổ. Không ngờ, thật là không ngờ. Thảo nào mà Vu Le lại sẵn sàng giúp ta và Di gia. Ta nên xưng hô thế nào với ngươi đây? Cường giả Ma Hoàng, Vu Le đại nhân, hay là chỉ An Quan Trần Dụ đại nhân? Đại sư, ngươi đừng cười ta. Tất cả hết thảy đều là do truyền thừa đại tông sư cho ta. Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, chiếm hữu lực lượng gì, ta vẫn mãi là bằng hữu Trần Dụ của người. An Đát nhìn hắn thật lâu, gật gật đầu. Không thể không nói ta có thể làm bằng hữu của ngươi là một vận may rất lớn. Bất kể là chuyện gặp lại muội muội Di gia hay là tiến bộ trong dược tề học, tất cả đều do ngươi cho ta. Ha ha, truyền thừa đại tông sư thật quá kỳ diệu, cho dù là bằng hữu cũng không đánh khỏi có chút đố kỵ đỏ mắt nha. Trần Dụ nghe được ý trêu đùa trong câu nói cuối cùng kia, biết Ám Tinh Linh đại sư đã dần bình tĩnh lại, cười nói: "Trước đừng đố kỵ ta vội, hiện tại có một kỳ ngộ to lớn bằng trời đang đặt trước mắt đại sư đây. Nếu đại sư sẽ có được truyền thừa chuẩn tông sư cấp nhưng mà có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng, đại sư có nguyện ý hay không?" "Đương nhiên là nguyện ý rồi." Trái tim vừa mới yên tĩnh lại của An Đát đã ngay lập tức trở nên cuồng nhiệt, hai mắt phiếm quang nhìn chằm chằm vào hắn. "Mau nói cho ta biết." Tuy thực lực của Trần Dụ đã có thể dễ dàng miêu sát An Đát, nhưng thực ra hắn vẫn có điểm sợ hãi ánh mắt cuồng tín đồ này. "Kỳ thực, không phải là truyền thừa mà là ta đã tìm được một vị chuẩn tông sư cấp cho hai chúng ta. Thì ra sự qua đời của Lô Lô đại sư lại có bí mật như thế." An Đát nghe Trần Dụ kể hết chuyện xưa liền hiểu ra, lôi kéo hắn đi. "Vậy thì ngươi còn chờ cái gì cơ chứ? Lập tức mang ta đi bái sư." "Khiếp, gấp gáp như vậy, xem ra mệt nhất chính là đây." Trần Dụ vội vàng kéo Ám Tinh Linh đại sư đang kích động lại: "Đã trễ thế này, vị chuẩn tông sư kia đã nghỉ ngơi rồi, sáng ngày mai ta sẽ mang đại sư đi." "Được, được." An Đát hưng phấn trà sát hai tay. Năm xưa hắn bị dược tề sư lừa gạt mà rời nhà đi nên cho đến hiện tại vẫn chưa gặp được một lão sư chân chính, tất cả bản lĩnh đều là đi học trộm mà thành. Hắn đã mất nhiều thời gian cho những con đường vòng, thật không dễ dàng mới có thể trở thành đại sư dưới sự trợ giúp của Me Sa, trình độ cũng thuộc về tầng thứ khá thấp trong đại sư. Nếu như không phải được Trần Dụ cung cấp cho hắc sắc dược thủy và dược thủy có độ thuần cao thì rất có thể suốt cả đời thực lực của hắn cũng sẽ dậm chân tại chỗ. Hiện tại có một vị chuẩn tông sư làm lão sư, điều này không chỉ là một đốm sáng trong đếm đen, hắn làm sao có thể không hớn hở như điên chứ. Trần Dụ nhìn An Đát hưng phấn đến chân tay luống cuống thì ngầm lắc đầu, chắc là đêm nay lão khó mà ngủ được. Kỳ thực sau khi đi ra vương cung nội viện, Trần Dụ mới đến thực nghiệm thất của An Đắc. Chuyện tình te te ma Trần Dụ đã báo cáo cho trưởng công chúa Me Sa. Me Sa biết chuyện thì vô cùng vui mừng. Nàng rất rõ một vị chuẩn tông sư hai lớp có ý nghĩa như thế nào với Án Nguyệt, dù cho chỉ tiếp đón vị đó một năm. Lễ vật của Tiểu La Lị đã được Me Sa thu trước. Hiện tại trước mắt đã thu được lực lượng của viên quang ám kết tinh kia. Nếu như có thể hoàn toàn tiêu hóa lực lượng to lớn bên trong thì đạt tới đế cấp sẽ không phải là mộng tưởng. Đương nhiên, lực lượng còn chưa đạt tới tầng thứ ma đế cấp, còn cần phải lĩnh ngộ lĩnh vực chân chính nữa. Nhưng bất kể như thế nào thì đây đều là một cơ duyên khó có thể có được. Thực tế, đóng vai trò then chốt trong phần lễ vật này là Trần Dụ. Nếu như không phải hắn trợ giúp thổ nguyên tố nhân thì Tiểu La Lị không có khả năng nhận được viên kết tinh này. Me Sa hiểu rất rõ điểm này mà câu nói lúc Trần Dụ chia tay càng khiến trưởng công chúa mừng thầm trong lòng. "Vào sinh nhật đầu tháng sau, ta sẽ tặng nàng một lễ vật khó quên." Trần Dụ tạm biệt Ám Tinh Linh đại sư vẫn đang vô cùng phấn khích, lần nữa đeo mặt nạ lên rồi đi ra khỏi vương cung. Vừa muốn về nhà thì đột nhiên nhớ lần Dạ Vũ trước, vì tiểu thư đứng đầu mật thám nào đó đã từng uy hiếp. Do dự nửa ngày cuối cùng hắn cũng không dám mạo hiểm đi tới hướng hẻm nhỏ khu phố Đông Bắc. Quẹo vào hẻm nhỏ, đi tới một căn nhà, Trần Dụi bồi hồi đứng trước cửa một lúc cuối cùng mới to gan vươn tay ra định gõ cửa. Ai ngờ đại môn kèn kẹt, một tiếng liền mở ra, một thân ảnh yểu điệu hiện ra trước mắt. Hừ, ta chờ ngươi đã lâu, cuối cùng thì ngươi cũng đưa ra lựa chọn chính xác, không có thất ước. Câu nói này khiến Trần Dụi ngầm vui mừng, chỉ cần đến đây đã là được rồi sao? Hắn vừa tự hỏi chân bất giác cũng đã bước qua ngưỡng cửa. Căn nhà này cũng bày đầy long ngữ minh văn và ma pháp trận, là do Betty tiểu thư kêu tên trai bao long tộc làm cho vị bằng hữu tốt nhất của mình. Man Đà La của Đọa Thiên Sứ Đế Đô vốn có rất nhiều thị nữ hầu hạ, nhưng ở chỗ này cần phải bảo mật công tác nên không có một thị nữ nào. Vì vậy trong ngoài ngoài đều có vẻ bừa bộn. Lần này Y Sa tiểu thư không đeo diện sa, nhan sắc mỹ lệ kia khiến cho ánh trăng màu tím cũng phải ảm đạm mấy phần. Trần Dụ kiên trì nói: Y Sa Ben La đại nhân, gọi ta là Y Sa Ben La. Y Sa tiểu thư bất mãn ngắt lời hắn: Thật là lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển, lần trước không phải đã bắt hắn gọi tuần như vậy sao? Trần Dụ nhất thời không nói ra lời. Lo lắng làm gì, trước hết giúp ta dọn dẹp nơi này cách đã. Gì? Thì ra là đi làm công. Trần Dụ thở dài trong lòng, dưới ánh mắt uy hiếp của Isabella bắt đầu công việc dọn dẹp. Hắn đã từng có kinh nghiệm làm công phong phú ở Thải Hồng Sơn Tốc nên rất nhanh viện tử đã được quét dọn sạch sẽ. Ngay cả hai gốc hỏa diễm thảo cũng một lần nữa phát ra ngọn lửa sáng ngời. Trong phòng trong cũng phải dọn, còn cả phòng ngủ nữa. Thật không dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ. Đốc công tiểu thư nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói: Ngồi. Trần Dụ nhìn cái phòng ngủ này một cái, Nơi này chỉ có một cái giường, chỉ có thể để nằm thôi. Chẳng qua hắn không dám nói ra câu này, chỉ có thể ghé mông ngồi trên giường trông vô cùng khó chịu. Ngươi rất khẩn trương à? Hừ, sao khi lừa nữ hài tử thì không thành thật như vậy? Nhìn vào bộ dáng đần độn của Trần Dụ, Isabella dường như bị chọc tức. Sạc lơ, lúc đầu phong lưu cỡ nào, ưu nhã lịch sự, hiểu lòng người cỡ nào. Bởi vì tình huống cần thiết, phải tiếp xúc nhiều với đóa hoa Isabella của đế đô, phải thiết lập mối quan hệ thân mật nên có thể nói là trai tài gái sắc, khiến cho những người ngấp nghé sắc đẹp của Isabella đố kỵ không thôi, thậm chí còn từng xảy ra chuyện phục kích. Kỳ thực bất kể là sạc lơ hay là Isabella thì cũng chỉ mặt trái mặt phải mà thôi, cho dù Isabella thật sự cũng có lúc xa vào thì vẫn không chút lưu tình hạ thủ với sạc lơ. Mãi cho đến khi hai người cùng đối phó với Bạch Lạc, Isabella liều chết đỡ một kích chí mạng cho hắn, trong lòng Trần Dụ mới chính thức nảy sinh cảm giác trước đây chưa từng có với nàng. Hắc còn nhớ rõ, khi truy thủ xuyên qua người nàng, máu của nàng bắn lên trên người hắn, cái cảm giác đau nhói tim đó. Nếu như nói hắn vẫn luôn diễn kịch thì tại thời khắc sau cùng đó, đặc biệt là khi hắn nghe câu biểu lộ chưa hết kia thì cuối cùng hắn cũng không thể nào không chế được mà xa vào trò chơi do chính mình bày ra. Cho nên hắn đã sử dụng sống lại dược thủy, hy vọng nàng có thể tiếp tục sống, có thể thoát hoàn toàn khỏi bi thương và thù hận. Thậm chí trước khi rời khỏi, hắn còn lưu lại một tờ giấy để lại cho nàng một hy vọng nhỏ nhoi. Đáng ra đó chắc hẳn đã là một kết cục khá viên mãn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Isabella không ngờ thần xui xuột khiến thế nào mà lại đi tới trở thành một thành viên của Ám Nguyệt, mà lại còn xuột khiến thần xui thế nào mà lại biết được bí mật của hắn. Lúc đầu đã hứa rằng sẽ gặp lại và bây giờ quả là đã gặp lại. Nhưng mà lời hứa khác đâu. Thật sự là một tên lừa đảo sao? Nghĩ tới đây trong lòng lừa đảo đại nhân lại càng thêm chột dạ, không dám nhìn Isabella cũng không dám lên tiếng nói chuyện. Có một câu nói mịt mờ vẫn không dám nghĩ sâu, tế đàn hậu cung lại tiếp tục dùng máu tươi tới huyết tế sao? Isabella nghiêm mặt nhìn ra hỏa này, dường như tràn đầy hận ý. Nói đến chuyện này, nàng mấy lần mưu sát nam nhân này mà không thành, đến sau cùng lại vì hắn mà chết. Cuối cùng, hắn lại cho nàng sinh mạng thứ hai và hy vọng để tiếp tục hướng về tương lai, cho nàng dũng khí và động lực để tiếp tục sống. Nói, hai bên không nợ gì nhau, cũng không quá phận, nhưng nếu như chỉ đơn giản là cách tính toán cân bằng này thì làm sao lại còn có hận ý như vậy? Loại hận ý này giống như một loại cảm tình, không kiểm soát được mà sản sinh, có lẽ chính là một cách thể hiện của tình cảm. Chẳng qua là hình thức biểu đạt bất đồng thôi. Hừ, đừng giả vờ đáng thương, còn có một tin tình báo trọng yếu muốn nói cho ngươi đây. Trần Dụ cuối cùng thì cũng tìm được một chủ đề để đổi câu chuyện. Việc gì? Một nữ hài tử xinh đẹp đã tới cứ điểm khách sạn Colonia ở Đế Đô. Nàng ta cầm tinh thạch liên hệ của nội bộ ám ma, chỉ đích danh muốn gặp Simon đại nhân, đến hiện tại vẫn còn chưa đi. Chắc là ngươi lại ra ngoài trêu hoa gơm e o, Nguyệt Hà. Ngươi nhất định phải nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này, nếu không cứ điểm sẽ bị nàng ta phá nát. Một nữ hài tử xinh đẹp tìm kiếm Simon, sao? Hơn nữa lại có thể phá nát một cứ điểm nữa. Trần Dụ sửng sốt, phù hợp với tất cả các điều kiện trên chỉ có Hắc Long tiểu thư Olivia Fay ở Thần Sơn kia thôi. Thực lực của Olivia là ma đế trung giai, không phải nói đợi đến ma đế đỉnh phong mới có thể rời khỏi sao? Làm sao đột nhiên lại đến cứ điểm của đế đô được? Án chiếu theo thực lực lúc đầu của nàng ta, muốn đạt đến cao giai sợ rằng còn phải cần nhiều năm nữa. Chẳng lẽ nàng ta gặp phải kỳ ngộ gì nên đã tiến giai? Bất kể thế nào, một siêu cấp bảo tiêu giá rẻ này khẳng định là hắn phải tranh thủ nắm trong tay. Trần Dụ đã không phải loại tay mơ như lúc ban đầu. Hắn nghe được chút cảm giác không vui từ giọng nói của Isabella, dường như là ghen tức. Ngươi tạo ra cuộc diện rối rắm này thì phải tự mình thu dọn cho thỏa đáng. Biết rồi. Trần Dụ vội vàng gật đầu, nhìn không được lại nói thêm một câu, chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Câu nói vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận, hắn giải thích gì với nàng chứ? Chẳng lẽ còn hiềm không đủ loạn? Ánh mắt của Isabella lay động, ngữ khí mới hòa hoãn xuống. Ta nghe đây. Trần Dụ chỉ nói, chuyện kia, phải nói từ lúc ta đi huyết sát đế quốc. Isabella nghe một đoạn, lại hỏi, khi nào ngươi đi huyết sát đế quốc? Lúc trưởng công chúa đi sứ bên Lam Dong lãnh địa, sau đó nói với bên ngoài đi theo An Đát đại sư đi thí nghiệm. Trần Dụ một mặt giải thích một mặt toát mồ hôi mà ứng phó. Isabella không ngừng hỏi cặn kẽ những lỗ hổng trong lời nói, xém chút nữa thì tất cả nội tình đều phun hết ra. Isabella hỏi nửa ngày mới đột nhiên nói một câu, có phải ta rất phiền toái hay không? Trần Dụ biết vấn đề này rất khó trả lời. Nếu nói không thì sẽ tiếp tục chuỗi phiền toái này, còn nếu đáp đúng thì chỉ sợ hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Isabella lại tự nói ra đáp án. Nữ nhân đều rất phiền toái. Lúc nam nhân trêu chọc nữ nhân thì nên có chuẩn bị tư tưởng này. Có phải hiện tại ngươi đang hối hận? Trần Dụ vội vàng lắc đầu. Isabella nhìn vào mắt hắn. Hay là ngươi càng hối hận quyết định lúc trước hơn? Quyết định nào? Là giả mạo, sạc lơ, lừa nàng sao? Hay hối hận khi để nàng quản lý ám ma? Trần Dụ to gan ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của nàng, đột nhiên hắn đã hiểu rõ. quyết định mà nàng nói chính là sống lại Dược Thủy. Dưới ánh sáng nhu hòa của ma pháp đang trong phòng ngủ, đôi mắt bích ngọc mỹ lệ như nước kia chớp động lên quang mang, mang theo một tia ôn nhu nhàn nhạt. Đây không phải là dụ hoạt và mê say của Man Đà La mà thuộc về hương thơm thoang thoảng của Tuyết Đạt Lai. Câu nói kia còn vang bên tai: ta nguyện rằng người ta gặp lúc đầu là ngươi. Cuộc sống nếu chỉ là mới gặp gỡ. Trong lòng Trần Dụ dâng lên một xung động không rõ tên, hắn kiên định lắc đầu, không hối hận. Đôi mắt bích ngọc kia nháy mắt trở nên vô cùng trong trẻo, dường như ẩn chứa sự vui mừng nào đó, khuôn mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Hừ, ngươi có thể đi rồi. Trần Dụ không khỏi khẽ thở phào, không dám nhìn vào mắt nàng, gật gật đầu. Vậy ta đi đây. Hắn đứng thẳng người lên, vừa mới đi đến cửa viện tử thì sau lưng đã truyền đến một cơn gió. Thân thể đã bị một thân ảnh xông đến ôm chặt từ sau lưng. Đừng động đậy. Thân thể nóng ấm gắt gao dán vào lưng hắn, đặc biệt là hai luồng ôn nhuận mà phong mãn kia càng ép chặt vào. Nhưng Trần Dụ cảm giác rõ ràng hơn là con tim hai người đang đập rất nhanh, cổ hắn còn có chút ươn ướt. Thân thể kia có chút run rẩy và chút ươn ướt kia càng lúc càng khuếch tán. Người Trần Dụ cứng lại, không dám động đậy, cũng không phải hắn sợ uy hiếp gì mà hắn có cảm giác nếu như hắn quay lưng lại mà ôm lấy nữ nhân đang ở sau hắn thì chuyện sau đó sẽ phát triển thêm một bước. Hai người rất có thể sẽ trở về phòng ngủ. Cho nên hắn không thể động. Hắn không phải loại lãng tử chơi bời, hoặc là không tiếp nhận hoặc là đã tiếp nhận thì phải gánh vác trách nhiệm của một nam nhân. Đây là một trong những nguyên tắc mà Trần Dụ vẫn giữ vững. Trước khi không chuẩn bị tốt cho việc gánh trách nhiệm thì hắn tuyệt đối không thể loạn động. Cho dù bị nhạo báng là hèn yếu thì hắn cũng làm vậy. Mà hắn lại không biết cách nghĩ hiện tại của Isabella. Hắn là người mà nàng ký thác cả đời hay chỉ làm một kẻ thay thế? Sau lưng thân thể ấm áp dần dần rời xa, gió đêm thổi tới, y phục ướt đẫm sau lưng truyền đến sự lạnh lẽo thấu tận tâm gan. Ngươi về đi. Chuyện hôm nay không được nói cho bất cứ ai cả. Đây không phải là lời ta muốn nói sao? Trần Dụ cười khổ trong lòng, chậm chậm đi ra khỏi cửa. Thanh âm ở phía sau trở nên lạnh lẽo. Ngày mai tới sớm một chút, đừng nghĩ có chuyện may mắn. Cửa tự động đóng lại, Trần Dụ lúc này mới nhìn về phía sau một cái, chỉ cảm thấy tâm tình mình chưa bao giờ phức tạp như thế. Vừa rồi nữ tử mỹ lệ kia còn gắt gao ôm lấy lưng hắn, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi. Tuy thân thể hắn không động nhưng tim hắn thì đã có chút động rồi. Tiếp theo, muốn làm tới sao? Ngoài cửa lớn, nam tử đột nhiên hung hăng tự đánh vào đầu mình một cái. Đây chính là ngươi đang đùa với lửa. Trong sân, đôi mắt bích ngọc mỹ lệ của nữ tử ngẩn ra nhìn vào những con thiêu thân không tiếc sinh tử đang bay vào hỏa diễm thảo. Nàng đứng đó, nhất thời ngây dại. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 481, tung tích của Hắc Long tiểu thư. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Trần Dụ đi tìm An Đát Đại Sư thì thấy Án Tinh Linh Đại Sư đã sớm chờ đợi ở cửa cung đã lâu. Hai mắt đại sư tràn đầy tơ máu, xem ra quả nhiên là thức trắng đêm không ngủ. Chẳng qua Trần Dụ cũng không khá hơn An Đát Đại Sư là bao, tối qua trở về từ chỗ Isabella. Xác thực là có chút mất ngủ. Án Tinh Linh Đại Sư cũng không chú ý đến mấy tình tiết nhỏ như vậy, gấp gáp lôi kéo Trần Dụ chạy tới hướng trụ sở áo choàng hội. Có Vu Le tiến cử, An Đát không có trắc trở gì đã thành công trở thành môn hạ của Te Te Ma. Do thời gian không còn nhiều, Te Te Ma lão đầu nắm chắc thời gian, lập tức bắt đầu bài giảng. Đầu tiên là truyền thụ về cơ sở dược tề học. Trước kia Trần Dụ từng dùng siêu cấp hệ thống để ghi nhớ lượng lớn tư liệu về dược tề học, nhưng cũng chỉ giới hạn là ghi nhớ mà thôi. Trình độ giảng bài và kỹ năng biểu đạt của Tete Ma rất mạnh, nếu đặt ở thế giới kia thì tuyệt đối là giáo sư đứng trên bục giảng. Những cơ sở tri thức này rất hữu dụng cho việc tiêu hóa các tư liệu mà hắn ghi nhớ trong đầu kia. Cho dù là An Đát đã biết hết nay chỉ ôn lại thì cũng có được những tâm đắc mới. Sau 2 giờ dạy học, Tete Ma đã cơ bản hiểu rõ trình độ hai tên học sinh mình dạy. An Đát không nghi ngờ gì là hạng học sinh ưu tú khiến giáo viên vừa lòng, bất kể cơ sở kiến thức không phải là bền chắc nhưng kinh nghiệm thực tiễn phong phú mà thái độ lại rất chuyên chú, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ qua một chữ, ngẫu nhiên đề ra một vấn đề cũng có thể nói chúng trọng yếu, sau khi lý giải thì có được lợi ích không nhỏ. Chuyển đến, Vu Le quả là một tay ngơ siêu cấp. Trừ trí nhớ khiến người ta kinh ngạc ra thì không còn gì cả, những vấn đề, ấu trĩ, hắn đề ra kia cho dù là An Đát đại sư cũng phải nhăn mặt nhíu mày. Tete Ma biết tên tay ngơ này giỏi nhất là chế khí học cho nên cũng không để ý tới, tiếp tục giảng bài về chế khí học. An Đát không tham gia mà gấp gáp về thực nghiệm thất để thí nghiệm những tâm đắc quý báu vừa học được. Đến bài giảng của chế khí học, Tete Ma không bắt đầu từ cơ sở mà để Trần Dụ đề ra những vấn đề mà hắn thấy khó hiểu. Lúc này, Trần Dụ không khiến cho lão đầu thất vọng. Hắn thể hiện ra thực lực mà một đại sư thiên tài tinh thông tam hệ nắm giữ, kể là về mặt lý luận hay là thực tiễn thì đều là kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, năng lực lý giải và đưa ra vấn đề của hắn cực mạnh. Dường như là một kẻ lão luyện đã đắm chìm vào chế khí thuật mấy trăm năm. Nhiều chỗ chỉ cần chỉ một điểm là hắn đã nhìn thấu tất. Tete Ma kinh thán trong lòng càng dụng tâm chỉ đạo hơn. Có được truyền thừa tri thức của vô số tiền bối quả không phải là tầm thường. Không ít nghi hoặc của hắn đều được giải đáp một cách dễ dàng. Trần Dụ suy nghĩ một chút, quyết định bắt đầu học lên từ cơ sở, bất kể có độ sâu phân tích thêm sự chỉ đạo của Sơn Me Nít Xe Đại Sư và kiến thức trên thư tịch bù vào nữa thì cơ sở của hắn cuối cùng cũng không quá ổn định. Hiện tại có một vị chuẩn tông sư ở chỗ này vừa hay bù đắp khuyết điểm của bản thân hắn. Yêu cầu này của Trần Dụ khiến Tete Ma càng thêm mãn ý. Khi nãy Trần Dụ đề ra một ít vấn đề, lão đầu đã nhìn ra cơ sở của tên đệ tử này cũng không phải rất vững chắc, nhưng không ngờ rằng Trần Dụ lại cũng hiểu rõ điểm này, biết mình có khuyết điểm để sửa chữa, tư chất của hắn quả là bất phàm. Khóa học kéo dài đến giữa trưa, Tete Ma vẫn còn chưa giảng hết nhưng cũng đành thả Trần Dụ rời đi. Trước khi đi, lão đầu vẫn còn dặn đi dặn lại phải chuyên tâm thể hội. Sáng ngày mai lại tiếp tục tới nghe giảng, nhất định không được quấn thân vào chuyện thị phi, như quân sự chính vụ gì đó. Trần Dụ chỉ đành thưa dạ. Rời khỏi áo choàng hội, Trần Dụ đi tới tổng bộ bí mật của ám ma. Hắn cần thông qua ma pháp trận liên lạc của tổng bộ ám ma để liên hệ với vị tiểu thư ở lữ quán Polonia tại đế đô. Kinh phí gây dựng một lữ quán là nhỏ nhưng sợ là vì tiểu thư kia làm quá thì sẽ dẫn đến sự chú ý của nhiều người mà bại lộ cứ điểm của ám ma thì không ổn. Không biết đầu lĩnh đại nhân của ám ma có ở trong tổng bộ hay không. Tim Trần Dụ đập thình thịch. Ngày càng nhanh, hạ ý thức sờ sờ phần cổ. Tình cảnh tối qua giống như hiện hiện trước mắt. Nếu như tên trai bao long tộc hoặc là tên diệt nhi vô lại nào đó biết chuyện tối qua thì khẳng định sẽ rất đau lòng mà mắng hắn là nam nhân có tính cách yếu hèn, công năng hạ thân có chướng ngại. Không ngờ cả mỹ thực xâm đến tận mồm cũng không muốn. Chỉ là Trần Dụ biết thứ mà hắn thực sự muốn là cái gì, chính vì thế nên hắn không dễ dàng hành động và hứa hẹn gì. Vừa nghĩ đến tên hán gian, à, ma gian phản đồ đáng ghét đã bán đứng hắn là Trần Dụ liền hận đến ngứa hết cả hàm răng, tên kia vì truyền thừa thạch mà khai hết bí mật của hắn. Tuy nói hắn bị hoài nghi chủ yếu là trò hề lần trước, Lấy trí tuệ của Isabella thì chắc cũng đoán ra gần hết, nhưng mà ma gian thì vẫn là ma gian. Đúng rồi, lúc này nàng chắc là đã đi ăn cơm hoặc là đi nghỉ trưa. Ôm lấy một tia tâm lý may mắn, Trần Dụ đi tới tổng bộ án ma thuận lợi thông qua cơ quan kiểm tra ở ven đường để tiến vào cơ sở ngầm dưới lòng đất. Bề ngoài tổng bộ án ma là một tòa nhà, cơ sở trọng yếu chân chính đều ở dưới lòng đất. Một mạch đi tới phòng làm việc của thống lĩnh, Trần Dụ nhìn thấy Delia, hình như Isabella không ở đây, lòng hắn được buông lỏng không ít. Không biết vì sao mà trong tâm hắn cũng có một chút thất vọng. Đội trưởng, từ khi Trần Dụ bắt đầu tiến vào tổng bộ, Delia cũng đã tiếp được báo cáo trong phòng cũng không có người khác nên ngôn ngữ của nàng cũng rất tùy ý. Ngươi tới nơi này có chuyện gì? Ta cần phải liên lạc với người phụ trách phân bộ án ma của lữ quán Colonia tại đế đô. Được, ta lập tức an bài. Truyền tấn đài bí mật muốn nối thông với cứ điểm của đế phô dự tính mất 15 đến 30 phút. Delia triệu hoán chốt mở, một nữ ám tinh linh đi đến tiếp thủ phân phó rồi lập tức lui xuống. Vậy ta chờ ở chỗ này đi. Trần Dụ ngồi xuống, nhìn bồn hoa dạ lan cách đó không xa. Loài hoa này thường thấy ở trong cơ địa dưới lòng đất, có thể làm sạch bầu không khí, có tác dụng thanh tâm tính thần. Ngươi ở nơi này tốt nhỉ? Lúc này, lại có người mở cửa tiến vào đưa văn kiện. Delia nhìn qua một cái, gật đầu nói: nơi này rất tốt, ta thích ở đây, hơn nữa cơ cấu và thiết bị đã gần như hoàn thiện rồi, còn có mấy thứ đồ chơi mà ám ma sử dụng kia nữa. Ta không thể không bội phục lối suy nghĩ xảo diệu của đội trưởng đại nhân. Thiết kế cơ sở ở dưới lòng đất này là do Trần Dụ đề nghị, linh cảm của hắn đến từ những bộ phim hành động gián điệp từ kiếp trước. Những điệp viên kia thường ở những cơ sở dưới lòng đất, thậm chí ngay cả lầu năm góc kia không phải là trụ sở chính cũng ẩn ở phía dưới lòng đất sao? Còn mấy thứ đồ chơi là một ít vật phẩm đặc sắc để gián điệp ma giới có thể dùng, lấy linh cảm của Trần Dụ thêm trình độ chế khí hiện tại của hắn thì tự nhiên là chế tạo một cách dễ dàng. Trần Dụ cười cười. Đúng rồi, cái tên gia hỏa kia bao giờ thì tu luyện xong? Cái tên gia hỏa kia đương nhiên là tên Diệt Nhi phản bội vô sỉ, Lô Môn. Trong đôi mắt của Delia có thêm một tia ấm áp. Mới bắt đầu có mấy ngày thôi, dự tính còn phải một đoạn thời gian nữa. Ta rất nhớ hắn. Trần Dụ thấy Delia kinh ngạc lại bỏ thêm một câu. Nắm tay của ta rất nhớ hắn. Sau khi hắn đi ra, ta phải đánh cho hắn một trận. Đương nhiên rồi, Delia khẽ cười cầm văn kiện trong tay rồi đứng lên. Một trận quá ít. Chí ít phải đánh cho hắn nôn hết ra ba bát phở hắn đã lén lút ăn ở ngoài. Được rồi, ta còn có chút chuyện, lát nữa người liên lạc ta ra sẽ mang ngươi lên. Đưa mắt nhìn Delia rời đi, Trần Dụ cảm giác chảy mồ hôi lạnh hết cả lưng. Xem ra nhất cử nhất động của tên cùi nào đó đã bị giám sát chặt chẽ dưới con mắt của lão bà đại nhân, nhị đương gia mật thám. Uổng cho tên cùi bắp đó tự cho mình là giỏi. Thực ra, Delia nhìn qua như so đo tính toán nhưng trong lòng thì rất bao dung với Lô Môn. Không chỉ Delia như vậy mà Adena các nàng cũng là như thế. Bao dung đó cũng là một loại yêu thầm lặng. Trần Dụ đột nhiên có chút hổ thẹn, lúc này có một thanh âm vang lên. Theo lời của Delia thì có phải là những tên tham lam không biết ngán, ích kỷ bạc tình thì đáng bầm thây vạn đoạn không? Trần Dụ giật mình. Một thân ảnh động lòng người đi ra từ trong phòng làm việc chính là Isa tiểu thư mà hắn sợ nhất. Thì ra đại đương gia mật thám không ngờ lại ở trong phòng làm việc này, lại còn nghe lén cuộc nói chuyện vừa rồi. Tham lam không biết ngán thì hắn nhận, nhưng còn ích kỷ bạc tình thì thổi phồng lên rồi. Isabella, Trần Dụ đứng thẳng người lên. Là Isabella đại nhân. Isabella lạnh nhạt nói. cuối cùng thì ngươi vẫn còn nhớ để tới đây, nếu như cứ điểm tại lữ quán Veronia xảy ra biến cố gì thì ngươi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. N.G. Hôm qua mới bắt nó gọi là Isabella xong. Biết rồi. Trần Dụ tự biết mình đối lý, vội vàng ớt tiếng. Chính đang lúc lưu túng, nữ ám tinh linh ta ra đã tới báo cáo, liên lạc với đế đô đã được đả thông. Trần Dụ theo ta ra đi tới trước ma pháp trận liên lạc, ta ra hành lễ rồi lui xuống. Ma pháp trận liên lạc là một mặt kính trôi lơ lửng trên không, có thể hiện ra hình ảnh của Hắc Long tiểu thư ở bên đế đô, khi trò chuyện thì sẽ có hình ảnh của Simon ở trên màn. Không lâu sau, khuôn mặt của Hắc Long tiểu thư Olivia Fay ở núi xe Ezube đã hiện ra trước mắt Trần Dụi. Hắc Long tiểu thư vẫn thanh xuân mỹ mạo như vậy, khoác lên mình một bộ hắc y nhưng động tác thì không ai dám khen ngợi. Tay trái nàng cầm một cái đùi gà, tay phải thì nắm mấy xiên thịt nướng, mồm vừa nhai vừa nói không có chút phong độ nào cả. Ngươi là ai? Để lỡ thời gian ăn cơm của bản tiểu thư sẽ giết cả nhà ngươi. Mới ra ngoài không bao lâu đã học được câu giết cả nhà. Trên đầu Trần Dụ rơi xuống một giọt mồ hôi lớn, nói: Olivia Fay, ta là Simon đây. Còn nhớ ta không? Cố chủ của ngươi đây, Simon. Hắc Long tiểu thư sửng sốt, cẩn thận nhìn kỹ một chút. Hoa, thật sự là ngươi sao? Nơi này của ngươi thật không tệ, có đồ ăn ngon, có thức uống hay. Ta có thể miễn cưỡng ở lại nơi này mấy trăm năm. Được rồi, không có việc gì thì đừng quấy rầy bản tiểu thư. Nha đầu này không ngờ lại muốn ở lì tại lữ quán Colonia, lại còn mấy trăm năm nữa chứ. Cho dù cứ điểm này không bị bại lộ nhưng cũng sẽ bị nàng ăn cho sạc nghiệp. Trần Dụ nhớ đến ánh mắt lăng lệ của tiểu thư đầu lính mật thám mà không khỏi dùng mình một cái. Trần Dụ bật thốt: ngươi đã lấy tên của mụ mụ phát thể, làm sao có thể đổi ý? Tên của mụ mụ kia dường như là có lực ước thúc. Olivia Fay ngẩn ngơ nhìn trông rất đáng thương, nói: cái đó, Simon à, chúng ta thương lượng được hay không? Ta chỉ ở đây 100 năm. Không, 50 năm. 50 năm sau ta sẽ đến bảo vệ ngươi. 50 năm thì ta đã sớm bị người ta giết chết rồi. Trần Dụ có cảm giác muốn đánh người. Vậy thì 40 năm đi, nơi này không cần tiền cũng có ăn, người ta trước đến giờ chưa từng hưởng thụ qua. Hiện tại ta không muốn rời khỏi cuộc sống mỹ diệu thế này. Phù phù phù. Hắc Long tiểu thư không ngờ lại xúc động khóc sống lên, lấy hai tay lau nước mắt. Sau đó nàng hóa bi thương thành sức ăn, há miệng cắn hết nửa miếng đùi gà, hung hăng nhai vài cái rồi nuốt xuống. Trần Dụ lau mồ hôi trên mặt. Lúc đầu đã cảm thấy Olivia Fay là cực phẩm, tại làm sao mà hắn lại không phát hiện nàng là cực phẩm như thế? À, Olivia Fay, vì sao ngươi cho rằng bảo vệ ta là rời khỏi một cuộc sống mỹ diệu? Mắt Trần Dụ xoay tròn, cuộc sống bên này của ta càng tốt hơn chứ, có nhiều thức ăn ngon hơn này, có nhiều đồ chơi hay hơn này. À đúng rồi, ngươi đã từng ăn thử món lẩu trong truyền thuyết chưa? Còn có tương quả tửu trong truyền thuyết nữa chứ? Ai, nói đến là đã thấy thèm rồi. Hai mắt của Hắc Long tiểu thư sáng lên khi nghe đến tên những đồ ăn này. Nàng liều mạng lắc đầu, quả thật là nàng chưa nghe bao giờ. À đúng rồi, còn tiền đặt cọc ta đã giao cho ngươi nữa. Nếu như ngươi bội ước không đến thì không chỉ là vi phạm lời thề với mẫu thân mà ta còn có quyền khấu trừ vào khoản tiền còn lại. Muộn một ngày là khấu trừ 100 hắc tinh tệ, ngươi ở đó 20 ngày thì số tiền còn lại kia ta không cần trả ngươi nữa. Nếu như ở lại một năm thì ngươi nợ ta mấy trăm vạn hắc tinh tệ. Ngươi thật sự muốn ở đó 40 năm sao? Thế thì là bao nhiêu nhỉ, đợi chút để ta tính đã. Không không không, Một phen uy bức và lợi dụng khiến Hắc Long tiểu thư triệt để trợn tròn mắt, lập tức rưng rưng nước mắt. Đừng trừ tiền của ta, ta lập tức đến ngay. Ngươi ở đâu? Cầu xin ngươi, ngàn vạn lần đừng trừ tiền của ta. Loại biểu tình đau khổ này làm cho Trần Dụ giống như địa chủ ép nợ năm quan. Ta đang ở Ám Nguyệt thành của Ám Nguyệt lãnh địa. Ngươi lập tức đến tìm lão bản của lữ quán, lấy một cái địa đồ ma pháp rồi nhanh chóng bay qua đây cho ta. Ta cho ngươi thời gian một tuần, nếu như ngươi có thể đến cửa đông của Ám Nguyệt sớm một ngày, ta sẽ thưởng cho ngươi 100 hắc tinh tệ. Hai ngày là 200. Nếu đến trễ thì... Hà hà! Nhất định sẽ không đến trễ. Đừng có trừ tiền của ta. Olivia Fay ngay lập tức thành thực lau hết nước mắt, bỏ hết thức ăn vào mồm vừa nhai vừa hàm hồ nói. Ta xuất phát ngay đây. Cuộc đối thoại kết thúc, ma pháp trận liền đóng lại. Trần Dụ thở dài một hơi, cuối cùng thì cũng giải quyết được Hắc Long tiểu thư phiền toái này. Nàng thật sự là Hắc Long tộc. Thanh âm hoài nghi của Isabella truyền đến từ phía sau. Thì ra tiểu thư đầu lĩnh mật thám vẫn luôn lợi dụng hệ thống giám thị nào đó để ẩn thân bên trong. Ít nhất là Hắc Long ma đế trung giai. Trần Dụ xấu hổ đáp một câu, đúng là Hắc Long chẳng qua chỉ là so ra khá là khác biệt mà thôi. Ma đế trung giai. Đúng vậy. Ngươi chắc chắn nàng sẽ rời khỏi cứ điểm của đế đô để chạy tới đây. Đúng thế. Ngươi cứ thế mà lừa một nữ hài tử sao? Nờ giờ. Quái thúc thúc. Mở ngoặc tròn vừa may là ngày thường vẫn trải qua khảo nghiệm với đồng chí Lô La nên kinh nghiệm khá phong phú, không bị ảnh hưởng. Đóng ngoặc tròn. Trần Dụ cảm giác được ánh mắt sắc bén găm lên mặt mình, lập tức phản ứng lại biến khuôn mặt, Simon trở về khuôn mặt lúc đầu. Isabella gắt gao coi chừng hắn, làn môi mềm hơi mấp máy dường như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Ném đến một món đồ. Trần Dụ tiếp lấy, vừa nhìn không khỏi toát mồ hôi. Đây là một khối lưu ảnh thạch, không chỉ có hình ảnh khiêu vũ và nụ hôn ngày khiêu vũ mà còn có cả cảnh ôm ấp tối qua nữa. Có cái chứng cứ này thì Trần Dụ có nhảy xuống tử vong chi hải cũng không rửa sạch được. Cái này khẳng định còn có vô số bản sao. Đêm nay nhớ đi tới vương cung. Isabella nói một câu rồi xoay người rời đi. Vương cung. Sau vương cung thì là cái gì đây? Trần Dụ cười khổ một tiếng, nhìn bóng lưng nàng rời đi, dư quang thoáng nhìn đến đóa hoa dạ lan ở trong góc kia. Trong lòng hắn đột nhiên vang lên một câu nói. Ngươi có thích hoa không? Thích không? Lát nữa sẽ có chương đêm, mọi người đợi đến 12 giờ nhé. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 482. Đi đến thấm thoát đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Trần Dụ khá là mệt mỏi. Ban ngày học tập luyện kim thuật tổng xử lý chính vụ, buổi tối lại phải tiếp nữ bằng hữu, tiếp nữ thượng ti, còn tiếp cả. Nữ bằng hữu hiện tại quan hệ vẫn còn đang rất thuần khiết, nhưng có tiềm năng trở thành kẻ thứ ba nữa. Chẳng qua, từ hai lần thân hôn và ôm ấp trước đó, Isabella cũng không có hành động gì mới, đã thu liếm rất nhiều. Năm ngày đi báo cáo 4 lần, đàm luận một ít việc hoặc là đánh cờ, có khi lại nhằm lúc hắn sắp rời khỏi mà nhắm mắt lại, khẽ tựa vào vai hắn một chút nhưng lúc mở mắt ra thì lập tức trở mặt đuổi người. Thái độ như vậy lại khiến tâm tình của Trần Dụ buông lỏng rất nhiều, sự khẩn trương và bài xích trước kia cũng dần dần tan biến. Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng Isabella rất cô độc. Cũng như lúc đầu ở đế đô, nàng tựa vào ngực hắn nói mấy câu. Ta rất mệt. Ta là một nữ nhân mạnh mẽ nhưng cuối cùng thì ta cũng vẫn chỉ là nữ nhân thôi. Khi đó, Nàng là đóa hoa mà mọi người ở đế đô đều chú ý và cũng là bậc đóa hoa cô độc. Trần Dụ cũng không biết cảm giác càng lúc càng tự nhiên và buông lỏng này có phải là sách lược của nàng hay không. Có lẽ nó chỉ đơn thuần là ý muốn dựa vào hắn mà trốn tránh cô độc thôi, dù sao thì trước mắt hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, hiếp bách, không có biện pháp nào. Trần Dụ cũng không ý thức được điều này, nếu như đổi lại thành một người khác cũng uy hiếp, hắn như thế thì sao, sẽ thành công sao? Ban đầu Isabella gia nhập liên minh Án Nguyệt là vì tình bạn với Luobi và để có thêm trợ lực giết Bạch Lạc báo mối thù giết huynh trưởng. Hiện tại, có chính chủ lô môn của mối gia thù ở chỗ này thêm bọn Bác Ly ca trợ giúp nữa, muốn giải quyết Bạch Lạc chỉ còn là vấn đề thời gian. Người bạn thân Luobi cũng trú tại ngôi nhà độc quyền đó, không có nhiều thời gian làm bạn với nàng. Còn về phía đế đô, Isabella cũng không có thù hận quá sâu. Nhiếp chính vương Hắc Diệu cũng được tính là cố chủ của nàng. Bất kể là bình thường nàng đem hầu hết tinh lực vào tổ chức án ma, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được mà sinh ra cảm giác người đứng ngoài cuộc đời, mất đi mục tiêu của cuộc sống. Mãi cho đến lần nàng có được phát hiện ngoài ý muốn, dường như tìm được một thú vui hoặc là một mục tiêu trong cuộc sống. Cuối cùng thì là cái gì, có lẽ ngay chính nàng cũng không rõ. Cuối cùng có kết quả hay không, ngay chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ cảm thấy có một nguyện vọng cường liệt muốn nàng làm như vậy. Vậy thì cứ làm đi, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, sợ gì lúc sau bị biến thành tro tàn. Trừ việc trộm tình cùng Isabella ra, Trần Dụ vẫn còn những việc quan trọng cần làm. Nó liên quan đến biến hóa của lam sắc tinh cầu trong siêu cấp hệ thống. Hiện tại, nhân khẩu của lam sắc tinh cầu đã bạo tăng mấy chục lần, từ bộ lạc lúc đầu hiện đã phát triển thành từng quốc gia. Chẳng qua, tinh cầu này còn lớn hơn địa cầu ở thế giới của Trần Dụ trước kia nhiều. Trước mắt, nhân khẩu mới chỉ che phủ không đến 1% bề mặt tinh cầu. Trên tinh cầu có các loại trụ tín ngưỡng đứng sừng sững. Đó là các loại sinh mạng tín ngưỡng cung cấp lực lượng. Những sinh mạng này cũng góp vào lực lượng tín ngưỡng, còn có được vài loại tín ngưỡng không xung đột gì. Ứng với câu nói kia, có người thì liền có giang hồ. Chế độ tư hữu vừa mới xuất hiện thì liền chú định rằng người với người là bất bình đẳng. Đây cũng là kết quả tất nhiên của năng lực không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân mà nhân loại có. Các loại lợi ích, nhiều sự khác biệt lần lượt xuất hiện khiến cho các hình thức đối lập và mâu thuẫn không ngừng sinh ra, mãi cho đến khi không cách nào điều hòa thì cũng giống như trong lịch sử của những sinh vật sở hữu trí tuệ, chiến tranh sẽ bùng nổ. Nhưng sinh mạng này tuy là do hệ thống sản sinh ra lại cho Trần Dụ cảm giác chúng như là sinh mạng chân chính. Bất kể có ở trong tinh vực hay không, Trần Dụ cũng tuyệt đối có quyền khống chế và chi phối hết thảy. Hắn cần những sinh mạng này cung cấp lực lượng tín ngưỡng, nhưng sinh mạng thì vẫn là sinh mạng, chúng có quyền tự chủ và lựa chọn có sự thích nghi chân chính. Cho nên, hắn không quấy nhiễu vào hành vi tự chủ của sinh mạng, bao gồm cả chiến tranh. Nhu cầu thay thế này dù là chủ động hay bị động cũng đều là động lực khiến văn minh nhanh chóng phát triển và tiến bộ. Cũng tăng nhanh chóng như vậy còn có lực lượng tín ngưỡng và số lượng kết tinh tín ngưỡng. Hiện tại kết tinh tín ngưỡng đã đạt tới 36.000, tốc độ tăng trưởng còn không ngừng tăng thêm. Ngự tinh biến tiêu hao 1.000 kết tinh tín ngưỡng hiện tại đã không còn là vấn đề gì to tát. Kết tinh tín ngưỡng còn có một tác dụng vô cùng trọng yếu, đó chính là cường hóa tinh thần liên tiếp. Trần Dụ đã thể nghiệm hiệu quả của chiến đấu cường hóa. Mỗi lần sẽ hao phí 100 kết tinh tín ngưỡng, chẳng qua hiệu quả lại hạn chế. Còn có một loại cường hóa tinh cấp vĩnh cửu, rất đáng được mong đợi, nhưng một tinh cường hóa thì cần có 10 vạn kết tinh tín ngưỡng. Trước mắt, hắn chỉ có thể chậm chậm hoàn thành. Còn có một việc khiến Trần Dụ đau đầu. hắn cảm thấy dưới tác dụng của lực lượng tín ngưỡng, lực lượng của Tu La cũng tăng cường lên khá nhiều, gần như đạt tới một mức nào đó. Một khi nó vượt qua cái mức này thì cuối cùng phát sinh chuyện gì hắn cũng không đoán được. Bất kể thế nào, Tu La nói chung vẫn là một mối họa lớn trong lòng Trần Dụt. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải diệt trừ. So sánh với những chuyện hao tâm tổn trí này, Trần Dụt lại tiến triển rất thuận lợi trên con đường luyện kim thuật. Điều này khiến cho Tete Ma Đại Sư đang ở tạm tại áo choàng hội kinh ngạc không ngớt. Đúng theo như lời nói lúc đầu của tên đệ tử này, tư chất và năng lực của hắn vượt qua tưởng tượng của lão, không chỉ là chế khí thuật mà còn cả sược tề học nữa. Thời gian không đến một tuần, tên tay ngơ siêu cấp chỉ tương đương với dược tề học độ này đột nhiên giỏi lên nhanh chóng, chỉ sợ khoảng một tháng sau hắn đã có thể trở thành dược tề sư. Không phải dựa vào trí nhớ cường ngạnh nhớ hết lại mà là chân chính đi sâu vào lý giải. Trong lòng Tete Ma, tên này không phải là loại mặt hàng miễn cưỡng thông qua khảo hạch mà hắn nắm giữ tất cả phạm trù tri thức và kỹ xảo chân chính của dược tề sư. Nếu như không phải vào mấy ngày trước tận mắt nhìn thấy thì Tete Ma còn tưởng rằng tên này giả nai. Công đầu của việc này thì phải nói đến tác dụng của sân huấn luyện và luyện chế phòng. Mỗi một đoạn tri thức mà Tete Ma truyền thụ, trừ tác dụng biến thái của độ sâu phân tích ra thì Trần Dụ còn có thể dùng thời gian gấp trăm lần thời gian thực để thí nghiệm và thông hiểu đạo lý. Sợ gì chỉ có 1-2 giờ trong sân huấn luyện đã tương đương với một tuần lễ rồi. Không lý giải nổi nên chỉ có thể quy cho tư chất nghịch thiên của người nào đó, có thể nắm chặt tất cả thời gian để lĩnh ngộ và thực hành. Phương diện chế khí thuật không có tăng trưởng quá rõ ràng, lấy tầng thứ hiện tại của Trần Dụ thì muốn đột phá là rất khó, then chốt là tích lũy từng chút một mới có thể đột phá giới hạn. Một ngày này, Trần Dụ hoàn thành xong khóa học, không có hỏi han như mọi ngày mà ngay lập tức rời khỏi. Lần này lão đầu không trách hắn không chuyên tâm bởi vì nếu hắn phân tâm thì không có khả năng đạt đến hiệu quả này. Đáng tiếc lão đầu còn hạ thấp Trần Dụ, gia hỏa này quả thật là hắn không cơ hơ y e nơ tâm. Vì bảo Tiêu tiểu thư thiếu chút nữa đã phá đổ cứ điểm ở đế đô nào đó chắc hẳn sẽ đến ám nguyệt trong 2 ngày này. Tuy đã phái người chờ nhưng Olivia tiểu thư không phải long tộc bình thường, tốt nhất là có thể tiếp đón trong thời gian sớm nhất, nếu không thì không biết nàng ta sẽ nháo thành cái dạng gì. Dù sao hiện tại cũng rảnh, cứ đi thử xem thế nào. Rời khỏi áo choàng hội, vừa trở về với khuôn mặt Trần Dụ thì liền gặp ngay bác Kiuka. Mấy ngày này Lô La kéo Lô Obi bế quan tu hành ma pháp. Hình như là chế tạo món đồ gì đó. Độc Long ngày thường bị Luobi quản chặt chẽ giống như con ngựa thoát cương tự do tu sái. Ê ê, ta nói này tài chính quan đại nhân, xem ra ngươi gần đây thực là cực khổ nha. Bác Ly ca vỗ vỗ bả vai của hắn, hiển nhiên lúc này tâm tình rất tốt. Xác thực là cực khổ. Trần Dụ vô cùng đồng ý, gật đầu. Vậy thì bổn đại gia mang ngươi đi tìm nơi có nhiều mỹ nữ. Bác Ly U Ca chớp chớp mắt. Còn nhiều mỹ nữ hơn. Hiện tại Trần Dụ sợ nhất là chữ nhiều. Vội vàng lắc đầu. Độc Long không cho là đúng, nói: sợ cái gì? Không phải ngươi rất biết dụ dỗ nữ nhân sao? Adena và Cơ A thì không nói làm gì, ngay cả nữ nhân điên đáng sợ như Lola cũng trở nên ôn nhuận như chú xê non. Nếu để cho thành viên của long tộc kia biết thì chắc là ngươi có thể nhặt được một đống long nhãn rồi. Hiện tại, ngươi ngẫu nhiên ra ngoài trộm tình cho dù có bị phát hiện thì cũng không sao cả đâu. Trần Dụ nghe được hai chữ trộm tình, trong lòng không khỏi chột dạ. Xê non, ngươi đã nhìn qua dê non nào có hàm răng cắn chết sống chưa? Đừng có hại ta, muốn đi thì đi một mình đi. Một mình không có ý nghĩa, nếu là tên gia hỏa lô môn kia thì hắn đã sớm hưng phấn lôi kéo bổn đại gia đi rồi. Có mất hứng không cơ chứ, hiếm khi tiểu bét y không có ở đây. Trong mắt của bác Ly Uka xoay vòng. Yên tâm đi, lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần chuyển đổi bộ dáng, nanh vuốt của chỉ lý đồng minh hội cũng không thể vươn tới đâu. Trần Dụ nghĩ nghĩ rồi nói, vậy tới cửa đông đi. Đi cùng ngươi đi đông môn xem mỹ nữ nào. Đúng là bạn chí cốt của bồn đại gia. Tên trai bao long tộc không đỏ mặt nói một câu, giống như Trần Dụ là một kẻ theo đuổi tự do nào đó. Trần Dụ hóa thành khuôn mặt của Simon, cùng tên trai bao long tộc đã biến thành khuôn mặt nam tử anh tuấn đi tới hướng cửa thành. Lát nữa có mỹ nữ thì chúng ta cùng đi lên bắt chuyện, xem ai có thể ôm mỹ nữ vào lòng. Bác Ly Uka hắc hắc cười khẽ. Đừng quên, bổn đại gia đã nói qua kế hoạch hậu cung vĩ đại, muôn dẫn một bầy bấu long bay thành vòng tròn trên không trung nhà ngươi. Hiện tại, ta nói thêm một câu, trên lưng mỗi mấu long đều sẽ có một mỹ nữ. Khiến cho cái hội đồng minh giám chó kia sụp đổ đi. Trần Dụ im lặng nhìn vào giả hỏa này rồi lắc đầu. Muốn bắt chuyện thì ngươi đi mà bắt, ta giúp ngươi giữ kín là được. Hiện tại hậu cung của ta đã đủ rồi, ta còn muốn sống. Chỉ mấy người kia mà ngươi cho là hậu cung. Không phải là mấy chục mấy trăm thì đừng lôi ra mà khoe, miễn cho người ta chê cười. Bác Ly Ca khinh bỉ nói. Hai người vừa đi vừa tán sóc, phút chốc đã đi tới thành đông. Không thể không nói, bộ dạng tên trai bao long tộc kia biến hóa thành có chút mị lực, hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ nhân khác. Tính ra bộ dạng của Simon không có gì đặc biệt nên người ta không chú ý đến. Chẳng qua long đại gia cùng không để ý đến mấy ả dung tư thuộc phấn này, chỉ là lên mặt với Trần Dụ thôi. Đứng ngây ngốc ở cửa thành một lúc, bác Ly Ca cảm thấy chán ngấy. Nơi này không có gì xem đâu, chúng ta đi tửu quán đi. Không có gì cũng phải xem, ta không đi tửu quán đâu. Lúc này, lông mày của bác Ly Ca khẽ xương lên, đột nhiên nhìn lên bầu trời. Trần Dụ thuận theo tầm nhìn của hắn liền nhìn thấy một điểm đen đang nhanh chóng bay tới đây. Điểm đen đó giống như là một đám mây, khi tới gần mây đen giảm tốc độ, diện tích cũng giảm đi. Lấy nhãn lực của hai người Trần Dụ có thể nhìn rõ, đó là một thiếu nữ mặc hắc y. Trong mắt Trần Dụ sáng lên, chuyến đi này không uổng công, cuối cùng người hắn đợi cũng đã đến. Chàng rể ma giới. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 483. Khế ước thiếu nữ đang bay khi tựa như lực lượng không đủ, siêu siêu vẹo vẹo hạ xuống. Rất nhiều người đều không thấy được cảnh trên không, chỉ thấy nhiên xuất hiện thêm một thiếu nữ. Thiếu nữ này có mái tóc đen, mặt mày thanh thuần dễ mến, đang mặc một bộ hắc bào, nàng có dáng người thon dài, nhất đôi rất đẹp, hoàn mỹ vô cùng. Nếu mà muốn tìm khuyết điểm thì đó chính là bộ ngực hơi nhỏ, nhưng như thế có thể tạo ra hứng thú khác. Bác Ly Ca cảm giác được khí tức long tộc nhàn nhạt trên người thiếu nữ này, trong mắt sáng lên. Nhìn thấy mỹ nữ chưa hả? Lại còn là long tộc nữa. Cuối cùng cũng đến món của bổn đại gia rồi. Đợi đáp. Ngươi không phải là thích những ảo răng sắc vuốt bén to lớn vạm vỡ sao? Ngươi có hiểu cái gì gọi là đa năng không? Cái gì gọi là yêu thích rộng rãi không? Tiểu Betty cũng đâu phải loại hình cao to vạm vỡ. Được rồi, giờ bổn đại gia làm vai chính, đừng có mà quấy rầy bổn đại gia theo đuổi hạnh phúc đời rồng. Còn vai phụ như ngươi thì ở chỗ này hóng gió đi nha. Thiếu nữ vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, đã có người đi lại bắt chuyện từ trước. Nhưng vẻ mặt thiếu nữ vẫn còn nét khó chịu, còn che kín bụng, dường như bị bệnh. Thiếu nữ không để ý mọi người, chỉ nhìn đông ngó tây dường như đang tìm người. Đột nhiên nhìn đến bên Trần Dụ thì mặt lộ nét mừng, đi thẳng tới. Bác Ly Uka vốn chuẩn bị đi qua, lại không ngờ thiếu nữ chủ động đi về phía hắn. Trong lòng cực kỳ đắc ý, hướng phía sau nói một câu. Nè nè, thấy chưa? Đây gọi là mị lực. Bác Ly Ca nhanh như bay sửa sang lại y phục, ánh mắt toát lên vẻ thâm ý tang thương, phối hợp với vẻ mặt anh tuấn, rất khí chất làm tình trường sát thủ tiên sử thiếu nữ thiếu phụ với sư cô. Hắn bước chậm rãi ra đón thiếu nữ đi tới. Ánh mắt thiếu nữ càng lúc càng sáng, rất nhanh mỹ nữ và soái nam mở ngoặc tròn trai đẹp đóng ngoặc tròn đã gặp nhau. Tiểu muội muội. Soái nam vừa dùng thanh âm thâm trầm tính cảm nói được ba chữ liền không nói nữa, bởi vì mỹ nữ không có ngừng bước mà vẫn cứ đi tới, một mặt kinh hỉ cứ thế lướt qua mặt hắn tiếp tục đi tới trước. Rất rõ ràng là không nhìn thấy hắn. Thì ra ngươi ở chỗ này. Thiếu nữ đi tới trước mặt trần ruồi che bụng, bộ mặt đáng thương nói: người ta đã tới sớm hơn rồi, không được trừ tiền nha. Vị soái nam đóng vai chính hồi nãy giờ trợ tròn mắt quay đầu nhìn vào, món ăn của mình đang nói chuyện vô cùng quen thuộc với vai phụ. Gió kia, đúng vậy, còn có vẻ mặt làm nũng nữa chứ. Con mẹ nó, long thần ở trên. Lúc này đây có một con rồng đã hiểu được cảm giác của tả nhãn ma thần đáng thương kia. Bộ dáng thương hại của Olivia tiểu thư làm trần rồi nhíu mày. Tiểu thư sao vậy? Có phải đã bị thương hay không? Không phải, thật ra là ngày thứ hai ta đã ăn sạch hết thức ăn, ba ngày nay toàn là nhịn đói mà đi, ôi thiếu chút nữa chết ở trên đường rồi. Ngươi nhớ phải đưa cho ta 200 hắc tinh tệ tiền thưởng đó. Chẳng lẽ tiểu thư biết không tìm thành trấn nào đó trên đường để mua đồ ăn sao? Đó cũng là tiền đó. Tại đế đô ta đã thấy qua rồi, cho dù là một cái bánh bao đảm bạc nhất cũng hết 3 bạc tinh tệ đó. Hắc Long tiểu thư làm một bộ dáng đầy tự tin nói: ma ma nói kim khố của một con rồng tốt vĩnh viễn chỉ có vào mà không có ra. Cho nên tiểu thư liền để bụng đói mà bay 3 ngày. Trần dụ không còn biết nói gì với cái dạng muốn tiền không muốn mạng này, chỉ vì 3 bạc tinh tệ mà suýt mất mạng, lại còn là một con rồng nữa chứ. Ta sắp đói thành bộ xương rồi đây, mau mau đưa ta đi ăn nồi lẩu trong truyền thuyết đi, còn có truyền thuyết tương quả tửu nữa. Hắc Long tiểu thư một bên nói một bên nuốt nước miếng, bụng cũng phối hợp phát ra tiếng kêu. Trần dụ còn chưa mở miệng, bác Ly Ca đã cắn răng nghiến lợi đi tới, rất lâu sau mới thốt ra một câu: có phải ngươi muốn đem một đàn mấu long nhảy múa phía trên đầu ta phải không hả? Nửa giờ sau, ở một gian phòng trong quá lầu của áo choàng hội, một cái bàn bày một nồi lẩu đặc biệt lớn. Hiện tại chỉ còn lại ít nước canh dưới đáy, bên cạnh còn có một núi đĩa chất cao ngút. Olivia tiểu thư sờ lên cái bụng có vẻ như cái trống, đang dựa lưng vào ghế trông vô cùng hạnh phúc và hưởng thụ. Cuộc sống thật là quá mỹ diệu, không chỉ được miễn phí ăn ngon uống đắt, còn có thể lấy 200 hắc tinh tệ tiền thưởng, không uổng công đói bụng bay 3 ngày. Mama nói không sai, có trả giá liền có hồi báo. Olivia tiểu thư, trần dụ đã khôi phục lại từ cơn chấn động với sức ăn của Hắc Long tiểu thư. Tiểu thư không phải nói muốn đạt tới ma đế đỉnh phong mới có thể rời khỏi núi xe ke du đe, tại sao lại xuất sơn sớm vậy? Qua phân tích chi nhãn của trần dụ, thực lực của Olivia quả nhiên còn là ma đế trung đoạn, chưa có đạt tới ma đế đỉnh phong, chẳng lẽ là len lén trốn ra ngoài? Là vậy nè, lần trước sau khi ngươi rời đi, ta vẫn cứ nhớ mãi cái mùi vị của món thịt nướng kia, liền tính tự mình làm thử xem sao. Olivia không có vẻ hào hứng lắm kể lại, kết quả là thử rất nhiều lần đều không thành công. Vậy là ngươi vì thịt nướng mà len lén trốn ra tìm ta? Không phải đâu. Vẻ mặt của Hắc Long tiểu thư càng thêm xấu hổ. Bởi vì ta trong lúc làm thịt nướng không cẩn thận giết một ít ma thú thiêu vài khu rừng rậm. Vài khu. Trần dụ chố mắt cứng lưới, trận lửa này phải lớn tới thế nào đây? Cho nên ta liền bị Satan đại nhân đuổi đi. Hắc Long tiểu thư bày ra bộ dáng đáng thương của một kẻ không có chỗ dung thân, Simon, ngươi nhất định phải thu lưu ta, chúng ta có thể ước định mà bảo vệ cho ngươi 1000 năm đi. 300 năm đi. Trần Duệ như thế nào còn không hiu tâm tư muốn ăn không uống không lâu dài của nha đầu này, cố ý bỏ thêm một câu. Tiểu thư nghĩ rằng ta có thể sống lâu như vậy sao? Cho dù ngươi có chết, vẫn còn có con cháu của ngươi mà. Bảo Tiêu tiểu thư cũng có điểm khôn vặt, ta có thể bảo hộ cả bọn họ, giá tiền miễn cưỡng chỉ tăng 2-3 lần đi. Người khác chính là cầu còn cầu không được loại bảo tiêu cấp ma đế như bản tiểu thư đây. Là ngươi cầu đều cầu không được loại ông chủ như ta đây. Ăn không uống không còn cho tiền nữa. Ngươi có thể ăn bao nhiêu không lẽ ngươi không biết? Chỉ sợ không được bao lâu ta sẽ bị ngươi ăn chết thôi. Trần Dụ có lòng muốn Olivia cùng ngồi lên cùng con thuyền với Ám Nguyệt, không chút khách khí nói, và lại ma đế cấp rất hiếm sao? Vừa hay cái tên vừa nãy bên cạnh ta cũng là ma đế đỉnh phong, giá tiền hắn muốn bèo hơn nhiều lắm, ăn cũng ít hơn ngươi, mà lại là loại hợp đồng dài hạn như mấy vạn năm. Trần Dụ rất vô sỉ lôi con rồng chết tiệt đang bị tự kỷ ngồi khóc trong góc ra làm bình phong, lại còn dám dán lên người hắn cái mác sức lao động giá rẻ. Olivia cũng không biết nhiều, nàng chỉ biết rằng cái tên hồi nãy mới rời đi chính xác là một tên gia hỏa có thực lực mạnh hơn mình nhiều, mà hình như cũng là long tộc. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Long tiểu thư liền yên lặng, sau đó giải thích lia lịa: ma đế đỉnh phong, ta cũng sắp đạt tới rồi. Satan đại nhân đã cấp cho ta một tia nguyên lực tinh thuần hơn cái lần trước cho ngươi nhiều, chỉ cần ta hấp thu hết thì sẽ có thể đạt tới ma đế sinh phong liền. Trần Dụ lần này thật sự thất kinh, hắn hiểu rất rõ thứ lạc ấm ẩm chứa nguyên lực của bán thần này là cái gì. Chỉ cần Olivia hoàn toàn hấp thu lực lượng thì rất có khả năng trở thành một khôi lỗi chịu khống chế của Satan. Chẳng trách Satan lại đuổi Olivia đi, rất có thể là cố ý để nàng tới chỗ hắn nhằm theo dõi hay làm một nhiệm vụ bí mật gì đó. Như vậy thì Olivia quả đúng là một quả bom hẹn giờ. Chẳng qua bản thân Hắc Long tiểu thư rất là vô tội, trực tiếp giết chết tất nhiên là không được, mà còn có thể làm cho Satan hoài nghi lớn hơn nữa. Olivia dĩ nhiên là không biết chút gì, lại còn đáng thương nói lia lịa: kỳ thực người ta cũng có thể ăn ít chút, chỉ là mama có nữ hài tử đang phát dục phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Trần Dụ thay đổi ý định nói: Olivia, tuy chúng ta có quan hệ chủ tớ, nhưng cũng coi như là bằng hữu. Tiểu thư ở đế đô ăn không uống không lâu như vậy, ta cho tới giờ vẫn không đòi tiểu thư một đồng hắc tinh tệ nào. Olivia vội vàng gật đầu: đương nhiên rồi, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Nếu như đã là bằng hữu, nói chuyện tiền nong sẽ tổn thương tình cảm. Như vậy đi, ta có thể cho tiểu thư ăn miễn phí, cho tiểu ăn no ăn đủ mỗi ngày, tiền thuê cũng cho luôn, còn có thể cho tiểu thư một ít bảo vật chân quý, thậm chí là trang bị cấp truyền kỳ, chỉ cần tiểu thư đáp ứng một điều kiện. Điều kiện gì? Hắc Long tiểu thư trong mắt mở to hết cỡ, lộ vẻ cảnh giác: không phải là muốn ta làm cái chuyện rất đặc biệt đó chứ? Trần Dụ xém chút bị sặc: nghĩ đi đâu vậy trời? Hắc Long tiểu thư rất chính trực nói: mama có nói nữ hài tử phải biết tự ái, trước khi kết hôn tuyệt đối không được để nam nhân chiếm tiện nghi, trừ phi ngươi muốn kết hôn với ta. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi một câu: đúng rồi, chiếm tiện nghi với kết hôn là cái gì vậy, có thể ăn không? Khụ. Trần Dụ lần này chính thức bị sặc: trong từ điển của ngươi chỉ có ăn hay sao? Không dễ dàng mới khôi phục lại được, Trần Dụ cũng bày ra bộ dạng nghĩa chính ngôn từ nói: đừng suy nghĩ lung tung, điều kiện của ta là chúng ta ký kết một cái khế ước. Khế ước Trần Dụ đề ra bao gồm Olivia không được dùng bất cứ hình thức gì gây tổn hại đến cố chủ, bảo vệ tất cả bí mật của cố chủ, bảo hộ mục tiêu cố chủ chỉ định, tấn công kẻ thù giúp cố chủ. tất cả gọp lại thành một hợp đồng rất nghiêm khắc. Phương diện đãi ngộ, Olivia cứ nài giết để tăng thành mỗi năm 100 hạt tinh tệ, trừ đồ ăn được cung cấp miễn phí thì còn có một số phúc lợi khác. Hợp đồng này mà vào tay một ma đế khác sẽ bị cho là có chủ chèn ép công nhân, càng khỏi nói đến người bị chèn ép lại là một long tộc cường đại. Nhưng mà Hắc Long tiểu thư lại cho là mình chiếm tiện nghi lớn, tiền công lúc đầu tăng lên gấp 5 lần, còn được ăn ở miễn phí, có thể gian lận tiền lộ phí, ngày nghỉ còn có phúc lợi nho nhỏ, so ra thì tốt hơn đám Hắc Long trong ổ không được ai thu nhận nhiều. Đúng rồi, lần sau đi công tác phí tí lực bay đi là có thể tiết kiệm tiền xe rồi, khi ăn cũng có thể ăn kém chút, khi về báo giá cao cũng được. Olivia tiểu thư càng tính càng vui vẻ. Trần Dụ cũng không biết cô nàng này có tài năng báo cáo giả để ăn hoa hồng chênh lịch, đang thầm nghĩ chính mình có phải là quá đen tối hay không, dùng 500 hắc tinh tệ liền mướn một vị sắp sửa là ma đế đỉnh phong thuộc Hắc Long tộc, thôi thì cho Olivia tiểu thư một chút đồ tốt trước vậy. Trong tay ta có một hạt thủy minh châu, đặt trong nước có thể phát sáng, bình thường còn có thể trợ giúp tu luyện tinh thần lực lượng, là bảo vật rất khó được. Còn có một bộ trang bị cấp chuẩn truyền kỳ, chỉ cần gia hạn khế ước ta liền tặng cho ngươi làm lễ vật. Minh châu trong truyền thuyết, còn có trang bị cấp chuẩn truyền kỳ trong truyền thuyết, còn là tặng không như trong truyện cổ tích. Xem ra mình đã tìm được đại gia có tiền trong truyền thuyết rồi. Hắc Long tiểu thư mở to trong mắt lấp lánh phát ra tinh quang chói mắt, âm thanh có chút phát run, nói năng lộn xộn. Nhanh đem khế ước sao ra đây, nếu không liền giết cả nhà ngươi. Trần Dụ mở ngoặc tròn biên. Ôi trời, dễ thương chết mất thôi. Đóng ngoặc tròn. Chàng rể ma giới. Tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 484, Ngụy Biến. Lấy đạo của người trả lại cho người, đây quả thực là một khế ước bình đẳng phi thường thành công, không chỉ ngươi tình ta nguyện, hơn nữa song phương đều cảm giác chiếm được tiện nghi cực lớn. Tốt rồi. Hiện tại chúng ta là quan hệ bình đẳng khế ước, có chút bí mật ta cũng có thể nói cho tiểu thư biết rồi. Nhưng nhớ rõ không thể nói cùng bất cứ người nào, tên của ta không phải là Simon, mà là Trần Dụ, quan tài chính là Ám Nguyệt Thành. Ở bên trong quan hệ bình đẳng khế ước của Trần Dụ cùng Hắc Long tiểu thư có điều khoản bảo mật, cho nên không sợ nàng để lộ bí mật. Olivia cũng không quan tâm bí mật hay điều kiện gì của hắn, mà là đãi ngộ, nhất là Thủy Minh Châu gì gì đấy thực hiện lập tức. Sau khi thành công ký kết khế ước, Hắc Long tiểu thư rốt cuộc đã nhận được bảo vật mà nàng vẫn thèm nhỏ dãi, đồng thời cũng cảm động một hồi mà rơi lệ đầy mặt. Rời khỏi tiệm nồi lẩu, Trần Dụ khôi phục lại tướng mạo sẵn có, mang theo vị bảo tiêu tiểu thư dụ dỗ thành công đến đi tới chỗ ở. Ven đường có ma tộc không ngừng chỉ trỏ. Vị quan chỉ an phong lưu này lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Ma thần lão nhân gia thật sự là bị mù mắt. Nhiều lưu manh ma tộc như vậy không chiếu cố, không ngờ lại chiếu cố một nhân loại đã có gia đình. Những tiếng thì thầm này không giấu riêng được lỗ tai Olivia, dọc đường tò mò tra hỏi khiến người nào đó gần như sứt đầu mẻ trán. Oli, những người này đều là cửu nhân của ngươi à? Vì sao ta cảm giác được bọn họ oán giận người hết sức? Oli, ngươi còn có tên gọi yêu dâu xanh, phải không? Oli, có người nguyền rủa tiểu của người hướng xuống mặt đất vĩnh viễn là có ý gì, có phải là một ma pháp đặc thù không? Có muốn thịt hắn không? Trần sau một hồi vất vả trở lại nơi ở, thấy có bốn người ở trong sân, giống như chờ đã lâu, ba người ngồi, một người đứng, bày ra một bộ dáng tam đường hội thẩm, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngồi đây chính là ba nữ nhân, đứng đầu là tiên nữ Long Lola, người mang tiểu thư Betty đi bế quan mấy ngày nay, Hai bên trái phải theo thứ tự là Luobi cùng Delia. Người đang đứng là bác Liuka, nhìn mặt có chút hả hê, cười nham hiểm. Trần Dụ vừa mang theo Olivia đi tới, đã bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Lola tập trung vào. Tiểu thư Betty cùng mật thám nhị đương gia tiểu thư cũng là một tư thái uy vũ. Tiểu thư Betty mở miệng: Trần Dụ, ngươi thật có bản lĩnh nha, mới vài ngày không gặp, lại lừa được một nữ nhân trở về. Lola, lần này bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua. Lola không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Dụ. Trần Dụ cảm giác được tiên nữ Long tiểu thư nổi giận thật xui. Thật ra vì phòng ngừa vạn nhất, hắn đã sớm đem việc Hắc Long tiểu thư làm hộ vệ nói cho Adena cùng cơ á. Do Lola cùng Luobi bế quan nên tạm thời không có cách nào để báo một tiếng. Ai biết mới vừa về đến cửa lại đụng phải thời điểm Lola kết thúc tu hành. Không đúng nha, tư thế của những người này giống như là đã sớm bố trí cuộc hỏi tội này. Hẳn là có người sớm mật báo. Trần Dụ lập tức đoán được, căm tức nhìn bác Liuka. Quá hèn hạ. Bác Liuka sườn sốt, lập tức phản ứng lại, vội vàng khoát tay: Không phải anh à nha, là nàng kia. Người độc long chỉ chính là Delia. Tuy nhiên lúc nãy bản đại gia bị đả kích, dù không phải loại tiểu nhân hèn hạ mật báo trả thù, nhưng cười trên nỗi đau của người khác lại là sự thật. Khí thế của mật thám nhị đương gia tiểu thư hơn Trần Dụ nhiều, lý lẽ hùng hồn đáp trả: Đội trưởng, chuyện của ngươi vốn ta không xen vào, nhưng lần này ngươi thực sự quá phận rồi. Trước đó vài ngày chúng ta đùa giỡn nói lấy thật nhiều lễ vật của ngươi lại không phản hồi. Lola nghe thấy liền để bụng, muốn làm một kiện lễ vật tặng cho ngươi, nên mới gọi Betty đến Thải Hồng Sơn Cốc hỗ trợ. Một mực đóng cửa vài ngày, nào ngờ ngươi lại dẫn theo một nữ nhân lạ trở về. Lễ vật à? Trần Dụ khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía tiên nữ Long tiểu thư trở nên hết sức nhu hòa, trong nội tâm tràn đầy ấm áp. Đang muốn mở miệng, Hắc Long tiểu thư lại không thức thời hỏi một câu: Nữ nhân ở giữa kia thoạt nhìn rất đáng ghét, có muốn ta giúp ngươi làm thịt cô ta không? Những lời này vừa nói ra không khác gì ngoài nổ, sát khí vô thiên cách địch hướng Olivia cuốn đến. Trần Dụ ướt ra mồ hôi lạnh: Tiểu thư đừng có làm loạn nữa. Nàng là... Coi chừng. Quay mắt về phía Lola đằng đằng sát khí, bảo tiêu tiểu thư bản năng cảm thấy nguy hiểm thật lớn. Rất chuyên nghiệp, một tay nắm lấy Trần Dụ kéo ra phía sau mình, lộ ra bộ dáng bảo hộ. Động tác này càng thêm dầu vào lửa, cơn tức giận đang kìm nén của Lola lập tức bạo phát, kính mắt lóe lên hào quang, một tia điện quang màu tím có sinh mệnh như trùng xà, xuất hiện trước người Olivia, bao vây nàng lại. Olivia vốn dĩ đã nghiêm trận sẵn sàng đón địch, chứng kiến loại ma pháp công kích này, lộ ra vẻ nhẹ nhàng, không tránh né, ngược lại chủ động tiến đón. Mặc kệ tia tử sắc thiểm điện đánh lên người. Phách phách ba ba. Tiếng nổ sau một hồi tàn sát bừa bãi qua đi, minh văn phòng hộ mặt đất khác đều vặn vẹo biến hình. Nhưng mà Olivia chỉ lắc lắc mái tóc dài màu đen, bên trên còn lưu lại điện quang, rõ ràng là điềm nhiên như không có việc gì. Delia coi như bỏ qua, còn bác Lyca và Luobi lại rõ ràng uy lực của tia tử sắc quang điện này. Cho dù là bác Liuka cũng không thể nào có bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì. Hắc y thiếu nữ này không ngờ không tốn sức chút nào mà cứng rắn hứng lấy một ma pháp uy lực cực lớn. Olivia lộ ra vẻ tự tin cường đại: Cô nàng bốn mắt kia, ngươi rất mạnh đó, nhưng đỉnh phong ma đế thì thế nào? Nếu như ngươi chỉ biết ma pháp công kích thôi thì có mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của bổn tiểu thư ta. Thủy tinh long. Bác Liuka đang nhanh chóng tăng cường chu vi phòng hộ minh văn long ngữ, nhìn thấy một màn này liền ngẩn người, lập tức phản ứng: Không đúng, là hắc long. Hắc Long có thể miễn dịch toàn hệ ma pháp cấp thấp, cao cấp ma pháp tổn thương ít nhất yếu bớt 90%, tối đa đến 99%, thiên phú càng mạnh sức miễn dịch càng cao, coi như khắc tinh của ma pháp hệ. Đối mặt đối thủ ma pháp hệ có thể sử dụng thiên phú để khắc chế, tin tưởng của Olivia tăng lên. Nàng bay lên trời, ngón trỏ tay phải nhắm ngay Lola, tay trái nắm chặt cổ tay phải, bốn phía lập tức tràn đầy khí tức hắc ám đáng sợ, không gian dường như trở nên hỗn loạn mà vặn vẹo, trần ruồi lo lắng kêu gào ầm ĩ đều bị ngăn cách ra. Nếm thử hắc long pháo của tiểu thư ta. Một đoàn hắc cầu cực lớn bao vây lấy năng lượng ám lam sắc hủy diệt xuất hiện tại trước đầu ngón tay của Olivia, giống như viên đạn bắn ra gào thét bắn hướng Lola ở phía dưới. Ông nội nó chứ, rõ ràng là muốn phá nát tòa nhà này mà. Sắc mặt bác Ly ca hơi đổi, ngăn trước mặt Luobi và Delia, hai tay thi triển lia lịa, phối hợp long ngữ minh văn chung quanh toàn lực phòng hộ phòng ở. Nếu không hai cô nàng này hoàn toàn bạo phát, không chỉ có chỗ này, mà toàn bộ khu phố đều sẽ biến thành phế tích. Theo nhận định của độc long đại gia, hai cô nàng này đều là nữ nhân của Trần Duệ, giúp bên nào cũng đều không tốt, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn, nói chúng ra là tiếp tục xem náo nhiệt. Vừa rồi Lô La phát ra tia thiểm điện thật ra là đã khống chế lực lượng, tối đa cũng chỉ đem cô à ma đế trung đoạn đáng ghét này đánh ngất xỉu mà thôi, không thể ngờ được lại là một hắc long có thiên phú kháng ma. Bởi vì có sảng địch nhân thủy tinh long như vậy, Lô La vẫn một mực nghiên cứu phương pháp phá ma, cũng không sợ hãi loại đối thủ này. Tuy vừa rồi ma pháp đối với Olivia gần như không có hiệu quả, nhưng nàng cũng không để loại trình độ công kích này của Olivia vào trong mắt. Lấy năng lực của nàng, bất kể là phòng hộ hay trốn tránh đều rất thành thạo. Chẳng qua Lô La vô cùng thống hận nữ nhân đã câu dẫn Trần Dụ còn tuyên bố muốn tiêu diệt mình, trong tay đã nhiều hơn một cây ma trượng, là thần khí bí ảnh mà Trần Dụ đưa cho nàng. Nàng muốn trực tiếp phá vỡ hắc long pháo, và cũng để cho cô à không biết trời cao đất rộng kia biết rõ cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là lễ phép, cái gì gọi là thứ tự đến trước sau. Thời khắc mấu chốt, một bóng người quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước hắc long pháo. Chính là nam nhân hỗn đan thay đổi thất thường. Nguyên văn là chiêu tam mộ tứ, có nghĩa là thay đổi thất thường. Sớm ba chiều bốn mở ngoặc tròn, một người rất thích khỉ thường cho khỉ ăn quả cây lịch. Anh ta nói với bầy khỉ buổi sáng mỗi con được ba quả, buổi chiều mỗi con được bốn quả. Bầy khỉ rất vui mừng. Sau đó anh ta lại nói buổi sáng mỗi con được ăn 4 quả, buổi chiều 3 quả. Sau này ví với người thông minh thường dùng thủ đoạn, người dại thường mắc lừa, nay ví với sự thay đổi thất thường. Đóng ngoặc tròn. Lola và Olivia đồng thời lắp bắp kinh hãi, đừng nói bản thân, hắc long pháo có lực lượng hủy diệt đáng sợ trước mặt không gian hắc ám vặn vẹo. Lấy lực lượng của Olivia thuấn di cũng có nguy hiểm tương đối lớn. Trần Dụ chẳng qua có thực lực ma hoàng mà thôi, nếu như bị đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Olivia luống cuống tay chân muốn thu hồi lực lượng, nhưng đã không kịp rồi. Bất kể là Trần Dụ và Hắc Long nữ nhân có quan hệ gì, cử động che chắn trước mặt nàng mặt đã nói rõ hết thảy. Oán khí trong lòng của Lola lập tức tan thành mây khói. Nhưng ra tay cứu viện đã muộn một bước, hắc long pháo đã đánh trúng Trần Dụ. Một kích này có uy lực tương đối kinh người, dù là có phòng hộ long ngữ minh văn thì mặt đất chung quanh đã lập tức trở nên vặn vẹo không chịu nổi, đồ vật trang trí trên bàn cùng thực vật nhao nhao vỡ vụn bay lên trong khí lưu đáng sợ. Nhưng mà thân ảnh Trần Dụ cũng không bị cổ lực lượng hủy diệt kinh khủng kia thôn phệ. Trong tay của hắn có một mặt ám kim sắc đại viên thuẫn, hoa văn cổ xưa phân bố ở mặt ngoài tấm chắn. Hắc long pháo có thanh thế kinh người vậy mà không cách nào đột phá phòng ngự của đại viên thuẫn. Thần khí Leviathan vương tộc, ma thuẫn. Ma thuẫn là một trong hai bộ phận của thần khí huyễn ma thuẫn, một trong bảy thần khí. Huyễn thuẫn là năm đó Trần Dụ và Delia Lô Môn ở trong bảo tàng U Dạ ấp địa tìm được. Còn ma thuẫn là Trần Dụ lợi dụng thân phận A Thơ Đại Sư lừa được từ trên tay Bạch Lạc, đồng thời còn tiện thể gieo hạt giống tự bảo xuống huyết hà kiếm của Bạch Lạc. Chỉ có điều sau khi ma thuẫn bị siêu cấp hệ thống phá giải, đã trở nên giống vệ thần mặt nạ, không cách nào ly khai Trần Dụ. Rất có thể phải đợi hắn đạt tới cấp độ nào đó hoặc hoàn toàn nắm giữ diệu dụng của siêu cấp hệ thống mới có thể tách ra. Delia cũng không thèm để ý việc này, không riêng gì đạt được huyễn thuẫn, sinh mệnh của nàng và Lô Môn đều do Trần Dụ cứu. Nếu như Trần Dụ mở miệng, cho dù là huyễn thuẫn, Delia cũng sẽ không keo kiệt. Bởi vì ma thuẫn có quan hệ trọng đại, để tránh bảo lộ hành tung của Delia, cho nên Trần Dụ ngày thường rất ít lấy ra sử dụng. Ma thuẫn có đặc điểm không chỉ lực phòng ngự cường đại, lại có thể hấp thu lực công kích hóa thành cho mình dùng. Nhưng mà một kích này của ma đế trung đoạn Olivia quá mức cường đại, thân thể Trần Dụ bị cỗ đại lực này đẩy về sau, tay cầm thuẫn có chút run rẩy, dưới chân có phòng hộ long ngữ vinh văn làm thổ địa cứng rắn mà vẫn kéo ra hai đạo rãnh sâu. Đứng trước mặt áp lực đáng sợ này, nếu duy trì không được là sụp đổ ngay. May mắn Trần Dụ sớm có chuẩn bị, trên người bỗng nhiên sáng lên hào quang chói mắt, ngự tinh biến. Nhưng mà đúng lúc này, Trần Dụ cảm giác được thời gian bỗng nhiên biến chậm lại, chung quanh hết thảy cũng chậm lại, càng ngày càng chậm cho đến bất động. Hắn có thể thấy rõ ràng đoàn năng lượng ám lam sắc đáng sợ đình trệ phía trước, có thể cảm giác được thần sắc lo lắng của Lô La bên cạnh, nhưng mình cũng không cách nào nhúc nhích. Động duy nhất chỉ có hô hấp, tiếng hít thở chậm chạp mà tĩnh mịch phảng phất trở thành thanh âm duy nhất trong thiên địa, giống như bịt lấy lỗ tai trong một hoàn cảnh yên tĩnh, chỉ nghe hô hấp của chính mình trông rất yêu dị mà xâm nhiên. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng dường gì không bị khống chế từ trong cơ thể tràn ra. Trần Dụ kiệt lực muốn ngăn chặn loại lực lượng này lan tràn, nhưng không cách nào có hiệu quả. Trong tầm mắt của đám người Lô La bên ngoài, Trần Dụ lại là cảnh tượng khác. Thân thể của hắn bỗng nhiên tràn đầy một loại khí tức hủy diệt kỳ dị, dường như bị ảnh hưởng của lực lượng hủy diệt của Hắc Long Pháo. Ngay sau đó, tinh quang chói mắt trên người Trần Dụ bỗng nhiên ảm đạm, biến thành một màu sắc hắc ám, khí thế và lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng lên, cả người giống như bị một đám mây đen có màu đỏ sẫm vây quanh. Mây đen nhanh chóng thu nhập bóng người trong cơ thể. Trên người Trần Dụ đã có thêm một bộ áo giáp toàn thân màu đỏ sẫm, toàn thân đen nhánh, tạo hình dữ tợn, bóng sáng kỳ dị chớp động. Giống như hắc ám bảo hạch thai nơ gơ e nơ từ vực sâu núi lửa ở địa ngục. Không chỉ như thế, đồng tử Trần Dụ chậm rãi chuyển trở thành màu đỏ, thân thể phát ra một khí tức hủy diệt, tuy phương diện lượng không cường đại giống như Hắc Long Pháo, nhưng chất lại hơn rất nhiều. Biến hóa vừa rồi chỉ hoàn thành ngay lập tức, quay mắt về phía Hắc Long Pháo đáng sợ, Trần Dụ bỗng nhiên làm ra một động tác kinh người, ma thuẫn biến trong tay mất không thấy gì nữa, trực tiếp dùng hai tay chống đỡ năng lượng cầu cực lớn. Tại thời điểm tiếp xúc với quả cầu ánh sáng, thân hình Trần Dụ run lên, màu đỏ trong mắt càng tăng lên, dưới chân bắt đầu tiếp tục lui về phía sau, nhưng không phải là kéo lê như lúc trước, mà là từng bước một lui về phía sau, mỗi một bước đều hãm sâu xuống đất. Uy lực của Hắc Long Pháo dường như đã bị thôn phệ, đang bay nhanh mà yếu bớt, rốt cuộc Trần Dụ ngừng chân lại. Hắc Long Pháo to như vậy đã biến mất. Mọi người lắp bắp kinh hãi, Olivia là ma đế trung đoạn, Trần Dụ rõ ràng không dựa vào ma thuẫn để phòng ngự, lại tiếp nhận một kích chính diện như thế. Vừa lúc đó, Trần Dụ bỗng nhiên bày ra một tư thế, ba ngón tay phải nắm chặt, ngón cái duỗi thẳng, ngón trỏ duỗi ra, trái tay nắm chặt cổ tay phải, nhắm về phía Olivia ở không trung, khí tức hủy diệt trên người tăng mạnh, lập tức đã nhảy lên tới một cấp độ khủng bố, Một đoàn hắc cầu cực lớn bao vây lấy năng lượng ám lam sắc hủy diệt xuất hiện tại đầu ngón tay, mặt đất chung quanh chịu không nổi cỗ đại lực này bắt đầu rạn nứt. Trong quá trình ngưng hắc cầu, Trần Dụ dường như lộ vẻ cố hết sức, tai mũi miệng đồng thời tràn ra máu tươi. Olivia vốn đang kinh ngạc thực lực cường đại của chủ nhân, chứng kiến động tác này lại cả kinh. Cái tư thế này, loại lực lượng này, ý niệm mới vừa sinh ra, cử đại hắc cầu từ đầu ngón tay của Trần Dụ phun ra tốc độ cùng uy thế hết sức kinh người. Olivia bất chấp kinh ngạc, hai tay giơ lên ngăn cản trước người. Nháy mắt hắc cầu oanh một tiếng vào chính giữa Olivia, cắn nuốt hết thân hình hắc long tiểu thư. Hắc cầu bao vây lấy ám lam sắc làm không trung vặn vẹo kịch liệt, nhúc nhích một hồi, biên độ dần dần nhỏ đi, ngay khi sắp bất động liền chia năm xẻ bảy mãnh liệt, hiện thân ảnh thon dài ở giữa. Trên cánh tay của Olivia bốc lên khói nhẹ, sắc mặt lộ ra thập phần nghiêm trọng. Đúng vậy, chính là hắc long pháo. Tuy uy lực hơi kém, nhưng lực lượng đặc tính giống như đúc. Đây giống như là một câu cẩu ngữ của ma giới, lấy đạo của người trả lại cho người. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 485. Câu đố hóa cảnh ở nơi này đều là người có nhãn lực cao minh. Không chỉ bản thân Olivia, ngay cả Lola cũng hiểu rõ Trần Dụ vừa dùng phương pháp dụ dị nào đó cắn nuốt hắc long pháo của Olivia, sau đó lại không khống chế phóng trở về. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Trần Dụ đang mặc khải giáp đỏ sẫm tán phát ra khí tức hắc ám đáng sợ. Trong đó lo lắng nhất là Lola, thân hình nàng chợt lóe đã hiện ra trước mặt Trần Dụ, lập tức bị trong mắt đỏ rực nổi lên khí tức dụ dị khóa định. Trần Dụ. Thanh âm của Lola rơi vào trong tai Trần Dụ làm hắn chấn động, màu máu trong mắt nhanh chóng mất đi, khôi phục thành màu đen. Mà khải giáp màu đỏ cũng vừa biến đổi hình thái, vừa phát ra quang mang lộng lẫy. Lola. Diện giáp của Trần Dụ mở ra, miễn cưỡng nở một nụ cười, mới nói một câu thì đã đổ ập về phía trước. Lola nhanh chóng ôm chặt lấy hắn. Hắn sẽ không chết. Hắc Long tiểu thư vừa đáp xuống đất là lắp ba lắp bắp nhìn vào Trần Dụ đang vô cùng suy yếu trong ngực Lola, dậm chân đấm ngực nói: xong rồi, thật vất vả mới tìm được một cố chủ bao ăn bao uống. Cố chủ. Lao Bi và Delia đều nghe rõ câu này. Trần Dụ không còn sức mà giải thích, giáp trụ trên người bắt đầu tan biến, cảm thấy tinh thần lực và thể lực tiêu hao cực lớn, còn nhiều hơn cả ngự tinh biến lúc bình thường. Biến gì vừa rồi chắc chắn có liên quan tới Tu La, hắc long pháo chẳng khác nào một miếng mồi cả. Trước trận hắn đã cảm thấy Tu La lực lượng đại tiến, đã tới điểm giới hạn then chốt, chẳng lẽ... Hiểu lầm của Olivia đã được làm rõ, cho dù không làm sáng tỏ thì Lola cũng không để ý nhiều như vậy, vội vàng mang Trần Dụ vào gian phòng nghỉ ngơi. Xin lỗi, Lola. Phải là ta xin lỗi mới đúng. Tiên nữ Long tiểu thư lắc đầu. Ta không nên hoài nghi chàng. Trần Dụ còn tưởng mình nghe lầm, tiên nữ Long ngày thường dù có làm sai thì cũng dùng thuộc tính khờ dại trái tự nhiên để giả ngốc, không ngờ hôm nay lại chủ động xin lỗi. Thứ này là lễ vật mà ta tự làm mấy ngày nay tặng cho chàng đó. Lola lấy ra một cái vòng cổ, sâu chuỗi nho nhỏ kia có vẻ hơi đặc biệt. Trần Dụ nhận lấy vòng cổ khen. Con ưng này rất đẹp. Nói ưng là quá nể mặt rồi, chuẩn xác mà nói thì giống một con gà Tây, nhưng không quản đó là gì, Trần Dụ đều cảm thấy trong lòng thật ấm áp, dễ chịu. Khuôn mặt của Lola đỏ hồng. Cái kia là rồng. Trên thực tế, cái phương diện hoa tay của nàng thực sự hơi bị kém, còn phải đặc ý lấy thù lao là truyền thủ ma pháp để thỉnh chuyên gia Lao Bi chỉ đạo. Đáng tiếc, Phỉ Thủy Long tiểu thư cũng là gạch ra mở ngoặc tròn. Gạch bằng chuyên, nhưng chữ chuyên này khác với chuyên trong chuyên gia, cuối cùng lại tạo hình một con rồng thành gà Tây. Trần Dụ ngẩn ra, lập tức mỉm cười nói: ta nhìn nhầm rồi, ta rất thích Lô La. Vô cùng thích. Đôi mắt tím của Lô La sáng lên. Vòng cổ này có thể kích phát phòng hộ trong lúc chàng nguy hiểm nhất, ít nhất cũng có thể ngăn hai lần công kích của ma đế đỉnh phong. Đáng tiếc nguyên liệu có hạn, dùng xong hai lần sẽ mất tác dụng. Trần Dụ không ngờ vòng cổ còn có năng lực này, vội hỏi: là nguyên liệu gì? Là một mảnh thất thải lân của ta, có thể phát động thiên phú phòng ngự trong lúc nguy cấp. Đáng tiếc chỉ có một. Là miếng vảy bảo hộ bản thân duy nhất của tiên nữ Long. Trần Dụ cả kinh. Như thế làm sao được? Nếu nàng gặp nguy hiểm thì sao? Ta có thần khí xa y mà chàng tặng, còn có bí ảnh, không sao đâu. Lô La lắc đầu. Huống hồ chỉ cần 100 năm, miếng vảy kia lại chậm rãi tái sinh. Đây thật sự là một lễ vật vô cùng trân quý. Trần Dụ cảm động, nắm chặt tay Lô La. Không, nàng ở bên cạnh ta mới là lễ vật chân quý nhất. A, Lô La ngẩn ngơ đáp một câu, trên mặt đã đỏ hồng, sự vui vẻ bên trong ánh mắt lại không che giấu được. Trần Dụ đang định mở miệng thì đột nhiên cảm thấy mê muội, dường như là chứng trạng của tinh thần lực suy kiệt. Lô La vừa thấy, vội vàng đỡ hắn nắm lên giường. Ta không sao, chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi là được. Lô La gật gật đầu, đột nhiên cúi xuống hôn lên mặt hắn một cái rồi mới xoay người ra khỏi phòng. Trần Dụ ấm áp trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không hề ngủ thiếp đi giống như sau khi dùng ngự tinh biến thường ngày, mà lại tiến vào siêu cấp hệ thống. Nếu như sử dụng ngự tinh biến bình thường, căn bản không có loại biến hóa dược gì kỳ quái như vừa rồi, cũng không xuất hiện triệu chứng tiêu hao tinh thần lực và thể lực lớn như ý. Đến cùng đã phát sinh dị biến gì? Ý niệm của Trần Dụ tiến vào tinh thần điện, ngồi lên vương tọa, tử tế quan sát mỗi một màn hình, cuối cùng nhìn vào đường trạng thái. Xưng hiệu: ngự tinh quân. Đẳng cấp tiến hóa: 5 sao. Điểm kinh nghiệm: 1%. Điểm linh khí: 45.480 vạn. Thực lực tổng hợp: A. Điều này làm Trần Dụ vừa mừng vừa sợ. Từ khi hắn đột phá đến ngự tinh quân, thực lực ổn định đề tăng, đã gần tiếp cận ma hoàng trung đoạn. Mà lại lính ngộ hạ chi vực, còn cả loại kỹ năng nghịch thiên như ngự tinh biến cũng đủ cho hắn đối kháng với ma đế sơ đoạn. Nhưng mà điểm kinh nghiệm này mãi mà không thay đổi. Siêu cấp hệ thống khác với tu hành của thế giới này, cho dù Trần Dụ bây giờ có tăng lực chiến đấu cùng các loại tố chất thân thể lên đến A, chỉ cần điểm kinh nghiệm không đổi thì vẫn không thể đột phá hóa cảnh, đạt tới tiến hóa 6 sao là diễn cảnh. Không ngờ được, biến hóa dược gì hôm nay lại khiến điểm kinh nghiệm tăng lên hay sao? Chẳng lẽ đó là ảo diệu của hóa cảnh? Không muốn nói một chút sao? Trần Dụ nhàn nhạt hỏi một câu. Trong tinh thần điện bỗng dưng xuất hiện một đoàn hắc khí, dần dần ngưng tụ thành một kẻ có bộ dạng Trần Dụ. Chỉ là trong mắt có màu đỏ thẫm. Tu La, hẳn là ngươi đã sớm phát hiện ra biến hóa của ta. Tu La tự tin nói. Hắc long pháo của Olivia vừa rồi chẳng qua chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Hiện tại, ta đã nắm giữ được lực lượng mà ngươi không có. Thế thì làm sao? Trần Dụ không hề động đậy. Nếu như ngươi có thể cắn nuốt ý thức của ta hoặc là hoàn toàn chiếm quyền thống chế thân thể thì ngươi còn khua môi múa mép ở chỗ này làm gì? Ta biết ngươi ý chí kiên định mà lại có một tâm tư theo đuổi lực lượng vô cùng cố chấp. Ta đã từng nếm qua trong pháp cảnh luyện tâm đáng chết kia rồi. Tất cả của ngươi, kể cả quá khứ xuyên việt, ta đều biết, bởi vì ta chính là ngươi. Tu La nghiêm mặt. Thế thì ngươi cũng nên biết, nhiều nhất chỉ có thể đánh bại ta, vĩnh viễn không thể hủy diệt ta được. Bởi vì bản thân ta đã thay mặt cho hủy diệt, sinh ra và hủy diệt là chân lý vĩnh hằng của vũ trụ, đối lập lẫn nhau, mà lại cùng tồn tại, thật giống như hai chúng ta vậy. Ngươi lại định nói cái chuyện cũ xích kiểu như vận mệnh song tử tinh à? Trần Dụi lắc lắc đầu. Ngươi dứt khoát nói mình là con tư sinh của vận mệnh thì ta còn có thể cảm thấy hứng thú đôi chút. Nếu như ngươi vòng vo tam quốc thế này thì ta thà ngủ luôn trước khi ngươi đánh sống đấy. Đúng rồi, cái gì mà tiếp nhận ý thức của ngươi là có thể diệt sạch ma đế, thậm chí diệt sạch cường giả bán thần, mấy lời ma dược ấy cũng không cần nói, cùng lắm cũng chỉ làm cho ta thêm chai ly với hiệu quả thôi miên mà thôi. Đó không phải lời ma dược, chỉ là nếu ngươi đã không chọn con đường đó thì ta cũng không miễn cưỡng. Thứ ta muốn nói là thứ mà ngươi thực sự quan tâm. Tu La nhìn chăm chú vào trong mắt hắn, đột nhiên lộ ra một nụ cười yêu dị. Muốn biết vì sao điểm kinh nghiệm kia sao lại tăng lên không? Muốn biết ảo diệu chân chính của hóa cảnh không? Trần Dụ híp mắt lại. Hả? Ngươi biết? Cái gọi là hóa cảnh chính là ý cảnh hóa thân nào đó. Ngự tinh biến không chỉ là kỹ năng chiến đấu, mà còn là một con đường để lĩnh ngộ. Tu La giơ một ngón tay lên. Còn nhớ loại cảm giác lúc đối mặt với Hắc Long Pháo không? Khi đó là ta thi triển lực lượng của mình, khiến ngươi trải nghiệm cảm giác của hóa cảnh. Nếu như không phải ngươi dốc hết sức dùng ý chí đối kháng ta thì thể lực và tinh thần lực sao lại cạn kiệt đến như thế? Ngươi đã thấy người nào vừa chiến đấu cùng địch nhân lại còn vừa phân tâm nội đấu với người mình chưa? Ngươi không phải người mình. Trần Dụ nhún nhún vai. Chẳng qua, thỉnh ngươi nói tiếp đi. Ta cũng không biết giới hạn của hóa cảnh trong siêu cấp hệ thống là cái gì, nhưng ta có thể nói chắc chắn với ngươi, pháp cảnh ngươi trải qua trước đây cùng với hóa cảnh ngươi muốn trải qua bây giờ, so với thời gian dự tính của hệ thống đều ngắn hơn, cho dù là có nơi có quy tắc thời gian đặc thù như huấn luyện trường. Ngón trỏ Tu La đang giơ biến thành ngón cái, chỉ vào chính mình. Những thứ này đều là do có ta. Sự xuất hiện của ta làm cho ngươi càng tiến bộ nhanh cũng càng dễ dàng. Hóa cảnh cũng giống như thế, lực lượng mà ta có thể xưng là hủy diệt cũng là diệt chi căn nguyên. Chỉ cần ngươi có thể hóa thân thành hủy diệt, lĩnh ngộ căn nguyên lực của ta, như vậy là có thể tham ngộ hóa cảnh, sau đó đột phá đẳng cấp hiện tại. Ngự tinh biến không chỉ là kỹ năng chiến đấu, còn là con đường để lĩnh ngộ hóa cảnh. Dường như Trần Dụ đã hiểu ra cái gì đó. Tu La gật gật đầu. Không sai, buông kháng cự và trói buộc tâm linh ra, cảm ngộ lực lượng của ta, ngươi có thể giành được lực lượng đó. Thật giống như loại kỹ năng lấy đạo của người để đánh lại người trước kia. Không chỉ như thế, lĩnh ngộ càng cao thì uy lực của ngự tinh biến càng lớn, thời gian hiệu lực càng dài, mà sự mệt mỏi sau đó lại càng ít. Cho dù là đối thủ ma đế trung đoạn cũng chưa hẳn không thể chiến một trận. Nhìn biểu tình mỉm cười của Trần Dụ, Tu La nhíu mày. Sao hả, không tin? Điểm kinh nghiệm của ngươi tăng lên chính là chứng minh tốt nhất. Ta không biết mấy lời này người khác nghe có tin hay không, chẳng qua là ta tin. Trần Dụ phất phất tay, loại thái độ này làm cho rất nhiều lời dụ hoạ của Tu La không nói được nữa. Giống như một quyền đấm vào bị bông vậy. Hừ, có tin hay không thì tùy ngươi, là đình trệ không tiến hay là mạnh mẽ tiến lên phía trước, chính ngươi lựa chọn đi. Tu La phát ra tiếng cười tự tin, hóa thành khói nhẹ, nháy mắt đã tiêu tán vô tung. Lúc này Trần Dụ mới chính thức trầm tư, lời của Tu La xem ra rất dụ hoạt, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn tin. Siêu cấp hệ thống hắn là một hệ thống làm cho người sử dụng không ngừng tiến hóa. Lúc trước tu hành pháp cảnh có nhân tố ngoài ý muốn như Tu La xuất hiện có lẽ là do nhanh và mạnh hơn so với dự kiến. Nhưng mà Tu La lại cố ý lảng tránh nhân tố then chốt này, đó chính là càng thêm nguy hiểm. Hiện nay hóa cảnh vẫn ý như cũ, Nếu làm theo phương pháp tu hành của Tu La thì chỉ sợ nhận được kết quả khó mà dự liệu được. Nhưng mà sự thay đổi của điểm kinh nghiệm chứng minh lời của Tu La có một phần chân thực, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội lĩnh ngộ hóa cảnh này. Phải trở nên cường đại hơn, phải hoàn thành tâm nguyện của chính mình, phải bảo hộ được người mà mình quý trọng, sợ gì nguy hiểm lớn chứ? Hóa thân hủy diệt sao? Nhãn thần của Trần Dụ càng lúc càng kiên định. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 486. Kim Nhân và Lá Trà. Sau khi giải trừ hiểu lầm với Olivia tiểu thư, Trạch Viện lại có thêm một người ở trọ. Theo lời của Hắc Long tiểu thư mà nói, Bảo Tiêu không ở cùng cố chủ thì còn gọi gì là Bảo Tiêu. Mấu chốt ở chỗ, nơi này là thiên đường ăn uống miễn phí, có nhiều món ăn ngon, ví như Thúy Ngọc Tửu của bác Ly Huca, ngửi một cách đã làm cho người ta muốn nhỏ rãi, đây chính là thứ mà có tiền cũng không mua được. Trần Dụ suy xét mãi, cuối cùng đáp ứng yêu cầu của Olivia. Cô nàng này quá mức kỳ ba, lại còn vô pháp quá thể, để nướng thịt có thể thiêu cả rừng rậm. Mà thực lực lại là ma đế trung đoạn, nếu như thả ra ngoài, không chừng sẽ gây ra đại loạn. Thành Án Nguyệt do một tay hắn khổ sở kinh doanh, cũng không muốn xảy ra tai nạn đáng tiếc gì. Adena và Cơ A đã sớm biết sự tồn tại của vị Bảo Tiêu tiểu thư này, cho nên không hiểu lầm gì cả. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ đẹp vượt quá sự liệu của Olivia, trong mắt không hẹn mà cùng có thêm một tia cảnh giác. Cũng may loại cảnh giác này nhanh chóng vơi đi không ít, bởi vì mấy ngày tiếp xúc, phát hiện Olivia là một cô gái rất đơn thuần, hoặc nói là một kẻ đơn thuần chỉ tham tiền. Phương diện tình cảm nam nữ chỉ là một trang giấy trắng, không có quá nhiều tâm tư. Ngoại trừ tham tiền, cô nàng này còn là một kẻ tham ăn vô cùng, không phân cao với lao bi, có bao nhiêu cũng ăn hết, lại còn nhân xanh. Mẹ đã nói, vì phát dục. Lần này ngoại trừ tặng vòng cổ gà tây cho Trần Dụi, Lô La còn có một thành quả nghiên cứu rất quan trọng, đó chính là khôi lỗi chi tâm mà Trần Dụ giao cho nàng. Khôi lỗi chi tâm là bí bảo của tộc Bin Xe Bớt, có tác dụng rất lớn với chế tạo khôi lỗi. Lúc trước là thủy tinh long gia cúp mạnh mẽ lấy từ chỗ Agalo, có thể lợi dụng chế tạo thủy tinh nhân mạnh hơn. Sau đó bị Trần Dụ lừa mất. Đến sau này, Trần Dụ lại giao cho Lô La nghiên cứu, đến nay cuối cùng cũng lấy được thành công lớn, chế tạo ra một loại khôi lỗi đặc biệt. Loại khôi lỗi này có chút tương tự với thủy tinh nhân, do thủy tinh long lợi dụng thiên phú và dị lực chế tạo ra, nhưng chất liệu không phải thủy tinh, mà là hợp kim, hơn nữa dung nhập không ít ảo diệu của thượng cổ phù ngữ, được Lô La gọi là kim nhân. Chất liệu của kim nhân cực kỳ kiên cố, là do nhiều phần giống như trò xiếc gỗ lắp ráp thành, có thể tự nhiên khống chế mỗi bộ phận, giống như con người khống chế cơ thịt vậy. Hạch tâm của đại não lợi dụng lực lượng của khôi lỗi chi tâm được tinh luyện tối cao do Trần Dụ cung cấp, thông qua công nghệ thượng cổ phù ngữ cùng ma pháp phối hợp để hóa phép thành. Tác dụng của thượng cổ phù ngữ rất kỳ diệu. Từ lúc hóa phép trở thành thành phẩm, hạch tâm của kim nhân như biến thành một thể với các phần lắp ráp, cứng rắn vô cùng, cho dù là ma pháp nguyên tố cường đại cũng không có cách nào thay đổi hoặc đảo ngược, cho nên loại kim nhân này dù là lực phòng ngự hay là kháng ma thì đều tương đối kinh người. Phương diện công kích cũng đã đạt tới ma vương cấp. Mục đích Lô La chế tạo kim nhân ngoại trừ làm trợ thủ thí nghiệm, hoàn thành nhiều công tác thử nghiệm có nhiều tính nguy hiểm, còn có một công dụng quan trọng. Trong trạch viện này ngoại trừ con tiểu Hắc Long mới tới kia thì không có người ngoài mở ngoặc, còn Lô La cho là thế, cũng không có bộc nhân thị nữ gì, mọi người bình thường đều tự vệ sinh, dọn dẹp, tất cả đều không tiện lợi, cho nên loại kim nhân này có thể làm bộc nhân. Kim nhân không có ý thức độc lập, dưới tình huống không người khống chế thì chỉ giống như người máy, công tác theo chương trình. Ví như dọn dẹp, thủ hộ. Sau khi dùng bí pháp của Lô La đưa tinh thần lạc ấm vào, là có thể khống chế kim nhân làm các loại việc. Kim nhân xuất hiện đã giải quyết một vấn đề sinh hoạt rất lớn, nhưng Trần Dụ nghĩ đến lại là ý nghĩa về chiến lược còn quan trọng hơn. So sánh với thủy tinh nhân do thủy tinh long chế tạo, kim nhân không hề kém hơn về phòng ngự ma pháp, mà phòng ngự vật lý còn hơn cả thủy tinh nhân, có khuyết điểm giống nhau là tốc độ khá chậm. Đương nhiên, không thể so sánh với chiến tranh khôi lỗi có được bản năng chiến đấu của Akben Mo Đe vương tộc, nhưng theo lời của Lô La, chỉ cần đủ nguyên liệu là có thể chế tạo số lượng lớn, trước mắt đã làm ra 3 bộ. Trần Dụ đề ra có thể thử nghiệm sử dụng công nghệ sản xuất dây chuyền để tạo những linh kiện tổ hợp kia. Như thế không những có thể giảm công việc thật lớn cho Lô La, mà tốc độ chế tạo còn nhanh gấp ăn lần, đến lúc đó Lô La còn có thể sai khiến khôi lỗi hoặc chuyên gia lắp ráp. Sau cùng nàng chỉ cần phụ trách chế tạo hạch tâm và việc hóa phép quan trọng nhất là được. Lô La suy nghĩ một chút, phương pháp này chắc là làm được, chỉ là quá trình chế tạo linh kiện có không ít chỗ dùng lực lượng ma pháp siêu phàm, nếu như thợ thủ công bình thường chế tạo, dù cuối cùng hóa phép thành công, chỉ sợ lực chiến đấu của kim nhân kia cũng hạ thấp không ít, dự tính rất khó đạt tới ma vương cấp. Lúc này Adena trên một câu, cho dù là thực lực ác ma cao giai, chỉ cần đạt đến số lượng nhất định bằng đặc tính công tốt thủ tốt và không sợ chết của kim nhân, tuyệt đối có thể trở thành đội ngũ khủng bố nhất trên chiến trường. Đêm đó, Trần Dụ mang một kim nhân tới vương cung báo cáo chuyện này với Mesa. Mesa nhìn Trần Dụ sử dụng kim nhân, lộ ra thần sắc kinh hỉ, nàng hiểu rõ. Một khi loại kim nhân này được sản xuất số lượng lớn và gia nhập chiến trường thì sẽ mang đến lực chiến đấu kiểu gì? Mesa cũng thấy rất hứng thú với đề nghị sản xuất dây chuyền của Trần Dụ. Công nghệ dây chuyền chỉ cần số người lao động nhất định cùng với tốc độ sản xuất thống nhất, liên tục thông qua những động tác theo đúng trình tự gia công thành sản phẩm. Mesa là một người thông minh, lập tức nghĩ đến chỗ cường đại của loại phương thức này. Thế này không chỉ có thể đề cao hiệu suất thật lớn, mà còn có thể bảo mật tốt hơn nhiều. Mỗi một đội thợ chỉ biết vài bước lắp ráp hoặc sản xuất, công việc sau cũng sẽ do đội ngũ đơn độc hoàn thành, cho dù có người tiết lộ bí mật cũng không có cách nào giành được phương pháp chế tác kim nhân. Không sai. Ta đã dự tính giao hợp kim chế tạo cùng với bộ phận quan trọng nhất của kim nhân cho ngưu đầu nhân chế tạo, như thế thì sẽ không còn sơ hở. Mesa lộ ra thần sắc tán thưởng. Sản xuất dây chuyền này thật khéo, có thể mở nghề chế tác mở rộng. Chúng ta có thể lập tức phái người thu mua các loại vật liệu chế tác kim nhân, chỉ là phần báo cáo của chàng hôm qua có nói. Số tiền chúng ta chi ra gần đây tương đối lớn, đặc biệt là quân phí, còn phải tạo ra một kế hoạch dự tính trước đã. Tiền không phải vấn đề. Trần Dụ lộ ra nụ cười ái muội. Chẳng qua, đó là tài sản của riêng ta, dự định dùng cho mấy lão bà trong tương lai. Nếu mà bây giờ dùng hết, đến lúc đó không có ai gả cho ta thì làm thế nào? Mặt của Mesa hơi đỏ lên. Không phải chàng có mấy nàng Adena sao? Cho dù tương lai chàng không còn gì cả, bằng vào thủ đoạn của chàng thì mấy người ấy vẫn ở bên người chàng như cũ. Trần Dụ tiến gần lại, nhìn thẳng vào trong mắt mỹ lệ của nàng. Vậy còn nàng? Ngữ khí của Mesa hơi lạnh. Làm một lãnh chủ, người không còn giá trị tất nhiên đã mất đi tác dụng. Là sao? Trần Dụ gãi gãi đầu, lại hỏi một câu. Như vậy, nếu như làm một nữ nhân thì sao? Dù giàu sang nghèo hèn, già yếu bệnh tật, ta sẽ đều ở bên hắn. Trong đôi mắt tím của Mesa hiện lên sự ôn nhu và kiên định. Vai của ta gánh vận mệnh của mọi người trong cả một lãnh địa, có lẽ tương lai còn là một đế quốc. Nếu như lúc đó ta có thể bỏ gánh nặng này xuống, như vậy cho dù là sinh tử cũng không thể tách ta ra khỏi hắn. Nếu như ta không có cách nào bỏ trách nhiệm trên vai xuống, như vậy ta không thể bồi táng cả lãnh địa, thậm chí là cả đế quốc vì sự tự tư của ta. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, linh hồn và tình cảm của ta cũng sẽ hoàn toàn chôn diệt theo cái chết của hắn. Trần Dụ tiến lên hai bước, ôm chặt nàng vào lòng. Không có nụ hôn, không lời ngon tiếng ngọt, chỉ có cái ôm của hai thân ảnh và tâm linh hòa cùng một chỗ. Đúng như ước định kia, vĩnh viễn, không muốn tách ra. Rất lâu. Tốt rồi, chàng nên đi đi, Alice đi dạo chợ đêm sắp về rồi. Ừ, chuyện kim nhân ta sẽ lập tức an bài, sinh nhật của nàng chỉ còn mấy ngày, nhưng mà đây không phải là lễ vật sinh nhật của ta tặng cho nàng cũng không đáng giá như thế đâu. Me Sa nhìn vào hắn, không hề nói, chỉ cần chàng tặng là ta thích. Chỉ hơi hơi cười, giống như núi tuyết băng tan, tuyết xuân tan chảy. Rời khỏi vương cung, Trần Dụ không tự chủ rẽ vào khu phố hướng đông bắc. Thành thói quen rồi sao? Đi tới trước tòa chủ trạch kia, Trần Dụ nhìn không được cười khổ một tiếng. Giống như trước đây, cửa tự động mở, hai chân không tự chủ tiến vào. Viện tử bây giờ có vẻ sạch sẽ gọn gàng, trong góc có hai ngọn hỏa diễm thảo phát ra ánh sáng nóng rực, làm sân viện tràn đầy ấm áp. Cũng không cần thiết bị chiếu sáng nào khác. Isabella ngồi trên ghế giữa sân, mặc một bộ áo ngắn, có vẻ hơi lười nhác. Hai luồng trắng như tuyết trước ngực lộ ra một mảng, cái khe sâu ở chính giữa làm cho người ta phồng cả huyết mạch lên. Trần Dụ không dám nhìn nhiều, mắt nhìn thẳng nhìn xuống đối diện. Isabella không để ý xuân quang đang bại lộ, trong tay có thêm một thứ. Trần Dụ không phải tên gà mờ vừa đến ma giới, hắn biết thứ này gọi là kinh cầm, âm thanh vui tai, phương pháp thổi khá giống kèn harmonica. Hôm nay thật nhàm chán, lại mới ra một sở thích nhỏ lúc trước, nghe ta thổi một khúc đã nhé. Âm thanh vui tai nhẹ nhàng vang lên, làn điệu du dương mà dễ nghe vang vẳng trong sân, giống như một loại sắc màu ảo mộng nào đó. Nguồn gốc của ảo mộng là một nữ tử xinh đẹp ưu nhã mà lười nhác, cũng làm cho người ta say mê. Khúc nhạc thật dễ nghe, Trần Dụ khen từ đáy lòng. Đôi mắt ngọc nhàn nhạt nhìn hắn, kinh cầm ngắn ngủi ném tới cho hắn theo một đường cong. Ngươi cũng thổi một khúc nghe thử. Ta Trần Dụ vừa tiếp được kinh cầm thốt lên ngạc nhiên, lắc đầu nói: ta thật sự không biết. Vậy thì đợi ngươi học xong mới thôi. Isabella rất không khách khí nói thêm một câu. Lừa đảo còn khó hơn, nhưng ngươi lại học rất tốt. Trần Dụ không phản bác, chỉ đành thu cái kinh cầm còn đang nóng ấm kia lại. Hai người đàm luận một chút, Trần Dụ nói chuyện kim nhân cho Isabella, nàng tất nhiên hiểu được giá trị của thứ này, khẽ gật đầu. Olivia kia có phải bị ngươi lừa đến tay rồi hay không? Coi như là thế. Trần Dụ biết nếu không có gì ngoài ý muốn, cái mũ lừa đảo này cả đời cũng không gỡ được xuống trước mặt Isa tiểu thư, chỉ ứng đối một câu. Nàng ấy đã lập khế ước bình đẳng với ta, trước mắt Án Nguyệt lại có thêm chiến lực của một ma đế trung đoạn cường đại. Ta nghĩ là ngươi sẽ nói sắp có thêm một nữ nhân tới tay rồi cơ. Nàng hiểu lầm. Trần Dụ xấu hổ, chuyện này thật sự oan uổng. Không cần biết có phải hiểu lầm hay không, mấy ngày nay để nữ bảo tiêu của ngươi theo sát, ta nhận được tin tức đế đô có thể phái người tới gây bất lợi với ngươi. Với ta. Trần Dụ nhíu nhíu mày, chẳng qua đây cũng không phải lần đầu đế đô gây bất lợi với hắn. Lúc trước hắn cũng đã từng gặp mấy lần ám sát. Thân phận của hắn khác với Me Sa, nàng và Alice là huyết mạch duy nhất mà Bạc Dạ đại đế lưu lại. Một khi Me Sa gặp bất trắc, như vậy giót tướng quân cầm đầu chủ lực quân phương sẽ dẫn phát phản động đại quy mô, thậm chí là phản bội đỏ thiên sứ đầu nhập vào hai đại đế quốc còn lại. Trước khi nắm chắc cuộc diện này, Hắc Diệu chẳng những không thể ám sát Me Sa, ngược lại còn phải cầu khẩn nàng sống cho tốt, nhất là hiện tại đế đô bị những khoản góp vốn kia quấy nhiễu, càng không chịu nổi loại biến cố này. Lần này không phải định giết ngươi, mà là muốn bắt sống về, cường giả sắp đến cũng không đơn giản. Isabella nhích khóe miệng lên. Ngươi thật may mắn khi phát ra chàng thao thao bất tuyệt khi gặp gỡ lãnh địa Bạch Linh kia, người tài giỏi như thế, sống còn hữu dụng hơn chết nhiều. Có lẽ ngươi sẽ cố ý để bị bắt đi, lại dùng mánh khóe lừa đế đô một lần. Hiện tại ta không rảnh, không thể bị bắt đi. Trần Dụ cười khổ nói, ta sẽ cẩn thận cảm tạ tình báo của nàng. Isabella gật đầu, không nhắc lại chuyện này nữa, lấy một cái túi nhỏ từ không gian giới chỉ ra. Đây là loại lá mà ngươi mang về lần trước, Delia thử mấy lần cũng không làm tốt, ta nhàn dối nhàm chán lại thử xem sao theo phương pháp ngươi nói thử một ít, không biết có đạt tới trình độ theo lời ngươi nói hay không nữa. Trần Dụ hơi ngẩn ra. Cái lá theo lời Isabella là thứ mà hắn ngẫu nhiên phát hiện trong lần dẫn Alice tham gia thực vật mậu dịch hội của âm ảnh đế quốc ở Trấn Xe. Những thanh linh diệp này là tài liệu dược tề, có đủ hiệu quả giải độc trừ tà, thanh tâm tính thần, có ích cho tu hành ma pháp lực. Chẳng qua Trần Dụ không phải coi trọng công dụng của chúng nó, mà là vì đạo. Loại thanh linh diệp này khá giống lá trà mà kiếp trước hắn yêu thích, nhưng ma giới chỉ sử dụng bằng cách ngậm trong miệng, hoặc là khá nhất cũng chỉ ngâm trong nước ấm để dùng. Không biết sau khi thanh linh diệp sao chế theo phương pháp làm lá trà, có loại cảm giác và hương vị này hay không nữa. Trần Dụ trước khi xuyên Việt không thể nào thích rượu được, đối với trà lại vô cùng yêu thích, do kinh tế có hạn, chỉ uống được một ít trà hạng thấp hoặc trung mà thôi. Hắn cũng khá rõ ràng đối với việc phơi khô, lên men một vài trình tự của lá trà, chỉ là đoạn thời gian này quá bận, không rảnh thí nghiệm từng bước. Mà Adena là quân đoàn trưởng múa đao lồng thương cơ á nhiệt tình với thiết kế trang phục. Hạng mục nghiên cứu khoa học của Lola lại càng nhiều, lao bi bận những sự. Cho nên chỉ dạy cho Delia có ít hứng thú, không ngờ truyền đến tay Isabella, mà không ngờ trong thời gian ngắn như thế chế tạo ra thành phẩm. Để ta xem. Trần Dụ lập tức hứng thú, lấy dụng cụ giã ngoại thường ngày ra, dùng lò ma pháp đun nước, lại lấy từ trong chỗ chứa bảo tàng ra hai cái chén nhỏ. Pha trà có nhiều học vấn, dùng nước, đồ đựng cùng phương pháp pha trà đều có nghiên cứu. Đáng tiếc dụng cụ bây giờ quá ít. Lần đầu pha trà không thể uống, những lá trà này trong lúc sinh trưởng và hái sẽ có một ít tạp vật nhỏ trên bề mặt, trước khi sao chế cũng không tẩy rửa qua, bởi thế đây là tác dụng của tẩy trà. Đây là những lá trà khá non, độ nóng của nước không nên quá cao. Isabella nghe chăm chú, nhìn hắn một bên thao tác một bên thao thao bất tuyệt, trong đầu nổi lên một cảm giác kỳ dị, rất ấm áp, rất an bình. Trần Dụ pha một chén trà ngon tự mình nếm trước, trong mắt sáng ngời, chưa hưởng thụ hết chép miệng. Rất ngon, nàng thử đi. Ừ, quả nhiên cảm giác khác với ta tự pha. Kỳ thực cảm giác, theo lời Isabella không chỉ là vị đạo. Dưới ánh trăng, nam tử cùng nữ tử yên lặng phẩm trà, phảng phất như một bức họa tĩnh lặng của tự nhiên vậy. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 487. Nội gián và nguy cơ nháy mắt đã trôi qua 3 ngày. Thành Ám Nguyệt càng trở nên náo nhiệt bởi vì sinh nhật của trưởng công chúa Điện Hạ sắp đến. Mặc dù trưởng công chúa không hề tổ chức khánh điển, nhưng nhân dân lãnh địa lại tổ chức hoạt động chúc mừng kiểu tự phát. Trong cảm thụ của quân dân, Ám Nguyệt có sự trù phú và phát triển như hiện nay, tất nhiên là nhờ có các công thần như Trần Dụ, Vu Le Tin, nhưng mấu chốt nhất vẫn là lãnh chủ Me Sa. Nếu như mấy năm nay không có Me Sa khổ sở chống đỡ sự áp bách và khống chế của Hắc Diệu, Ám Nguyệt cũng không huy hoàng như hôm nay. May mà, sự kiên trì và nỗ lực của nàng cuối cùng cũng nhận được hồi báo. Á Nguyệt đã từ lãnh địa suy bại nghèo khó trước kia trở thành lãnh địa phồn hoa nhất của Đọa Thiên Sứ, thậm chí là cả ma giới. Đây quả thực là kỳ tích, nhưng nó đã xảy ra. Vui vẻ nhất chính là những thương gia kia, từng người đều treo cờ hiệu chúc mừng sinh nhật trưởng công chúa để làm ưu đãi thúc đẩy tiêu thụ. Dân chúng tất nhiên tranh nhau mua, lúc này tất cả đều vui vẻ. Cả Án Nguyệt giống như một ngày lễ chúc mừng vậy, gần như có thể so với sự náo nhiệt của thương mậu hội lúc trước. Chẳng qua, Lao Bi vốn ra thích náo nhiệt nhất tạm thời không nhìn được cảnh này, nàng đang bế quan. Lần trước trong lúc nghiên cứu kim nhân với Lô La, nàng nhận được rất nhiều chỉ điểm, lực lượng ma pháp thủy hệ càng tinh thuần, lĩnh vực lực cũng có hiện tượng tăng tiến. Do thân phận, sạc lơ của Trần Dụi bại lộ trước mặt Isabella, cho nên cũng không cần giấu hắc sắc dược tề, tặng cho nàng một bộ dược tề hệ vĩnh hằng. Phỉ Thủy Long tiểu thư vui mừng đắc ý với bên ngoài, dưới sự cổ vũ của bác Lyuka quyết định bế quan lần nữa, xung kích cảnh giới ma đế trung đoạn. Trần Dụi biết thừa vịt chết long sao lại cổ vũ Lao Bi bế quan như vậy, không phải vì theo đuổi tự do hay sao? Trên thực tế, con hàng này sau khi biết Olivia tiểu thư với Trần Dụi chỉ có quan hệ bảo tiêu với cố chủ, hắn có biểu hiện tương đối ăn cần với Hắc Long tiểu thư. Đáng tiếc chính là Hắc Long tiểu thư không chỉ không hiểu phong tình, lại còn ngay trước mặt Phỉ Thủy Long tiểu thư hỏi mấy câu như kiểu: hẹn hò là cái gì, ăn được không? Ngươi có tiền không? Độc Long đại gia lúc đó im lặng, mấu chốt nhất chính là vấn đề tài sản kia, hắn thật sự có bảo tàng, cũng có khoản góp vốn. Còn có phần ở tinh khoáng thủy tinh sơn cốc, những thứ này đều ở trên người Trần Dụi. Độc Long đại gia lúc trước có không ít chân phẩm bị nhân loại bán cho Phỉ Thúy Long tiểu thư, hiện nay quyết định giấu riêng một kho báu, sao lại chịu lộ ra chứ, cho nên chỉ có thể chạy trốn trong ánh mắt của Hắc Long tiểu thư. Làm bác Ly ca im lặng chính là sự kiện này làm cho Phỉ Thúy Long tiểu thư cảnh giác. Trước khi bế quan đã lột sạch người hắn, ngay cả cái giường kim tinh kia cũng mang đi. Không thể không nói trình độ mẫn cảm của nữ nhân cực kỳ kinh người. Vì phòng ngừa tên gia hỏa nào đó trêu hoa dẻo nguyệt, Lao Bi còn dùng một sát chiêu, đó chính là bỏ tiện thun Olivia ngầm giám thị bác Ly Uca. Đối với loại tặng tiền đến cửa này, tiểu thư tham tiền tất nhiên là không cự tuyệt. Mỗi ngày ngầm theo gót Độc Long chăm chú ghi chép nhất cử nhất động của hắn, cho dù là bác Ly Uca trốn mất, nàng cũng sẽ cắm chốt ở một số chỗ có thể xuất hiện, thậm chí có khi còn nhờ Lô La giúp đỡ. Một đoạn thời gian sau, đã lục lọi cả Án Nguyệt này lên, chỉ có Độc Long đại gia cả ngày thở vắn than dài, thế này thật sự là mua dây buộc mình mà. Trần Dụi cũng không rảnh quản chuyện của bác Ly Ca, đoạn thời gian này hắn cả ngày bận rộn học chế khí và chuyện liên quan đến chế tạo kim nhân. Dây chuyền sản xuất chia làm mấy phần, ngưu đầu nhân cùng phía hội áo choàng cũng được Trần Dụi an bài tốt, bây giờ chỉ cần tìm gia tộc Te Vi nữa. Gia tộc Te Vi là một trong những đại gia tộc chỉ đứng sau gia tộc Đen Pho, trước nay vẫn đứng về phía Me Sa. Hiện nay đã khống chế một nửa ngành chế tạo của Ám Nguyệt, dưới tay có rất nhiều thợ có tay nghề, chính là lực lượng trung kiên để chế tạo linh kiện kim nhân. Gia tộc Te Vi tiếp nhận mệnh lệnh của trưởng công chúa Me Sa, thập phần coi trọng với chuyện này, phái ra người phụ trách chủ yếu việc chế tạo Mâu Tân bàn bạc với Trần Dụi. Mâu Tân là vương tộc Lucifer, lấy chính thê là trưởng nữ của tộc trưởng gia tộc Te Vi, coi như là một hình thức ở rể. Loại hôn nhân này rất thường thấy ở ma giới, là một loại hôn nhân chính trị làm cho quan hệ thêm sâu và khống chế. Nếu như có thể sinh hạ vương tộc, có lẽ còn trở thành người thừa kế gia tộc nữa. Bề ngoài Mâu Tân khoảng 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, mi tâm lộ ra khí chất tinh minh, lão luyện. Trần Dụi cũng đã gặp hắn mấy lần, nhưng mà bàn bạc thế này thì mới là lần đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của Mâu Tân, Trần Dụ đi tới vùng núi ngoại thành Ám Nguyệt, là một nhà xưởng chuyên môn của gia tộc Te Vi. Trần Dụ đại nhân, xin hỏi hạng mục chế tạo lần này là gì? Trần Dụ khẽ cười. Là một loại linh kiện đặc thù, trưởng công chúa có lệnh, việc này được liệt vào độ cơ mật cao, cho nên thứ lỗi ta không nói nhiều được, hơn nữa phải bắt buộc thợ bảo mật nghiêm khắc. Mâu Tân gật đầu. Đã hiểu rõ, trước tiên mời đại nhân đã gặp tổng giám của gia tộc Te Vi là Sa Zan đi, phương diện kỹ thuật có yêu cầu hoặc vấn đề gì thì cứ nói với hắn. Sa Zan đi đã phục vụ gia tộc Te Vi 150 năm tuyệt đối có thể tin. Tốt rồi. Mâu Tân lập tức cho những người khác lui xuống, một đại ác ma tiến vào gian phòng. Đại ác ma này vóc người cao lớn, tướng mạo nghiêm nghị, trên trán có một vết thương. Trần Dụ vừa nhìn một cái, trong mắt co rút lại, một tia dị sắc thoáng lướt qua. Mâu Tân, đây là tổng giám Sa Zan đi. Mâu Tân gật đầu. Sa Zan đi, vị này là đệ nhất sanh thần Trần Dụ đại nhân mà ngươi vẫn ngưỡng mộ. Từ bây giờ, ngươi phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của người vô điều kiện. Mâu Tân, ngươi đi trước đi, làm công tác bảo mật, làm cho người không phận sự rời hết khỏi nơi này. Sau đó đi quân đoàn Diễm Quang một chuyến, giao phong thư này cho quân đoàn trưởng Arena một cách nhanh nhất, thuận tiện nói cho nàng tối nay ta sẽ về. Trần Dụ lấy ra một phong thư, giao cho Mâu Tân. Sa Zan đi ngoài ý muốn ngăn cản Mâu Tân. Đợi đã, đưa lá thư này cho ta xem một chút. Thân hình Mâu Tân ngừng lại, không ngờ không dám phản kháng, cung kính giao thư cho Sa Zan đi. Trong mắt Trần Dụ híp lại, hai tay lặng lẽ đặt ra sau lưng. Sa Zan đi mở bức thư ra, bên trong chẳng có gì, chỉ là một tờ giấy trắng. Đây có phải một loại cảnh báo với nguy hiểm không? Sa Zan đi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trần Dụ các hạ hình như đã phát hiện ra sơ hở nào đó, thật làm cho người ta kinh ngạc, không hổ là trí giả hiếm có của ma giới. Đáng tiếc, cho dù phong thư này không có vấn đề, ta cũng không bỏ qua. Lần này ta tới Ám Nguyệt là do tình thế bắt buộc, không cho phép có sai lầm gì. Ta khuyên các hạ nên vứt bỏ vọng tưởng không thiết thực đi, trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi trí tuệ hoặc âm mưu xảo diệu cũng chẳng có tác dụng gì. Là sao? Nguyên nhân Trần Dụ phát hiện sơ hở rất đơn giản, trực giác. Lúc Sa Zan đi vừa tiến vào đã làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, mà phân tích chi nhãn đã giải thích rõ ràng nguyên nhân này. Chủng tộc Ngạo Mạn Vương tộc mở ngoặc tròn biến dị đóng ngoặc tròn. Thực lực tổng hợp. Cơ mở ngoặc tròn. Sơ. Cộng đóng ngoặc tròn. Không ngờ là ma đế đỉnh phong của Lucifer Vương tộc. Trừ đỏ thiên sứ đế đô, Trần Dụ không nghĩ ra được nơi nào phái ra được loại người thế này nữa. Liên tưởng đến tình báo của Isabella mấy ngày trước, trong lòng hắn lập tức hiểu rõ. Ma đế đỉnh phong này tới vì hắn, mà còn nhanh hơn so với tưởng tượng. Thích khách mấy lần trước còn là đại ma vương hoặc là ma hoàng, lần này không ngờ lại phái ra ma đế, xem ra, danh thần đệ nhất ma giới, này thật có mặt mũi. Lá thư vừa rồi chỉ có hắn và Adena mới hiểu được là cảnh báo. Chỉ là ngoài dự tính của hắn, vương tộc Mâu Tân mà Mesa luôn coi trọng lại là một nổi ứng. Trần Dụ các hạ lo lắng quá rồi, lần này tới Ám Nguyệt, ngoại trừ các hạ, chúng ta không hề định động đến Adena tiểu thư. Giót tướng quân nắm trọng binh, mà lại là tướng quân có uy tín nhất trong quân phương, cho dù là đế đô cũng phải kiêng sợ. Chúng ta, Trần Dụ vừa động trong lòng, không chỉ có một mình Sa Zan đi tới đây. Mâu Tân, trước khi ta bị giết chết, trả lời ta một vấn đề. Trần Dụ lộ ra bộ dạng thấy chết không sờn. Rốt cuộc là ngươi phản bội trưởng công chúa hay là cả gia tộc Te Vi? Phản bội không chỉ có một mình ta, nhưng còn chưa tới cả gia tộc. Chẳng qua không chỉ có gia tộc Te Vi mới có loại người như vậy. Mâu Tân cười lạnh làm Trần Dụ thầm kinh hãi. Ta là vương tộc, vốn có đủ tư cách kế thừa một lãnh địa, nhưng lại bị thái tử Cách Lâm năm đó áp chế, cuối cùng ở rể trong một gia tộc thế lực ít ỏi, thậm chí vì vấn đề huyết mạch, ngay cả quyền thừa kế gia tộc cũng không thể giành được, cho dù là tài năng của ta có phát huy đi nữa. Không chỉ như thế, Án Nguyệt hiện tại từng bước cường đại, nhưng càng mạnh lên như thế thì lại càng gần với diệt vong. Một khi vượt quá giới hạn của đế đô, ngươi cho rằng Án Nguyệt có thể địch lại cả Đọa Thiên Sứ đế quốc hay sao? Đế đô không thể đại biểu cho cả Đọa Thiên Sứ đế quốc. Lam Song, một trong tứ đại lãnh địa đã rơi vào sự khống chế của Án Nguyệt. Lãnh địa Bạch Linh đã có hiệp định bí mật, chỉ còn lại một xích ô nguyên khí đại thương mà thôi. Trần Dụ cố ý ném phân lên người lãnh địa Bạch Linh, nhằm mê hoặc Sa Gian đi. Quả nhiên, Sa Gian đi lộ ra thần sắc nghi hoặc, không hề ngăn cản hắn nói tiếp. Húng hồ một việc chưa thử qua làm sao mà biết được. Tất cả khả năng đều xây dựng từ không có khả năng. Trần Dụ lắc lắc đầu. Ngươi xác định đã xem thấu tương lai đế quốc trước khi phản bội. Hiện tại chúng ta đang phát triển nhanh chóng, đế đô lại giãy giụa trong khốn cảnh, vừa so sánh đã biết ai mạnh ai yếu rồi. Không chỉ riêng kinh tế, cho dù là quân sự thì Ám Nguyệt cũng có tiềm lực vô hạn, đế đô có cường giả ma đế đỉnh phong, chúng ta cũng có. Mà lại, ngươi cho rằng những ma đế của đế đô là gậy sắt xiết quanh Hắc Diệu hay sao? Ngươi cho là Hắc Diệu có thể tùy ý điều động nguyên lão ma đế của những gia tộc nguyên lão kia hay sao? Chỉ riêng vì Sa Gian đi các hạ này, có lẽ Hắc Diệu cũng phải phí một phen công sức mới mời được đến đây. Lại nói, cho dù Hắc Diệu đánh bại Ám Nguyệt, ngươi cho rằng mình sẽ giành được quyền lực và trọng dụng sao? Ngươi chỉ là một quân cờ tạm thời có giá trị mà thôi. Lần này ngươi có thể phản bội Me Sa, khó bảo đảm sau này không phản bội Hắc Diệu. Ai mà nguyện ý nuôi một con chó lúc nào cũng nhăm nhe cắn lại chủ nhân mình chứ? Câu nói sau cùng làm Mâu Tân trắng bệch cả mặt, Sa Gian đi mở miệng. Không hổ là Trần Dụ các hạ, chỉ cần mấy câu nói đã làm cho kẻ phản bội này lung lay rồi. Mà thân tại Án Nguyệt, không ngờ lại nắm được quan hệ lợi hại và thế cục của đế đô trong lòng bàn tay, thậm chí cả thực lực của ta cũng đoán được. Chẳng qua ngươi yên tâm, mục đích ta tới lần này không phải giết ngươi, mà là mời ngươi đến đế đô đảm nhiệm tài chính đại thần. Trần Dụ đã sớm đoán được mục đích của Sa Gian đi là bắt hắn đi đế đô, nếu không cũng chẳng nói nhảm lâu như vậy. Nhưng mà một câu nói của Sa Gian đi làm sắc mặt Trần Dụ đột biến. Trí tuệ của ngươi không bình thường, không uổng ta tự thân tới nơi này. Chỉ tiếc kéo dài thời gian cũng vô dụng, không cần chờ đợi Ám Ma nhanh truyền tin để cường giả của Ám Nguyệt tới cứu ngươi. Đế đô đã phát giác sự uy hiếp của tình báo Ám Nguyệt, mục đích chúng ta tới lần này ngoại trừ mang ngươi đi còn có thuận tay nhổ sạch cả gốc của Ám Ma làm người ta chán ghét kia nữa. Tâm niệm Trần Dụ thay đổi nhanh như điện. Cứ điểm của Ám Ma cực kỳ bí ẩn, còn có các loại ma pháp trận, nhưng mà trước đó Mâu Tân đã nói một câu. Không chỉ gia tộc Te Vi có loại người này. Như vậy, nội bộ Ám Ma tất nhiên cũng có kẻ đi theo con đường của Mâu Tân. Belia có nguy hiểm, còn cả Isabella nữa. Kỳ thực, một năm nay Án Nguyệt đã thanh trừ không ít gia tộc đối lập hoặc là hướng về đế đô, cộng thêm lực lượng phát triển nhanh chóng, tầng lớp thống trị có thể nói ngưng tụ chưa từng có. Nhưng lại xuất hiện tình huống này, đó là sơ suất của hắn. Lòng người quả nhiên là thứ khó dò nhất. Trần Dụ cho dù đầu óc linh hoạt, cho dù có tri thức của một thế giới khác, cuối cùng thì tinh lực và trí lực cũng có hạn, không thể tinh thông mọi mặt, thậm chí cũng có sai lầm thế này. Vừa lúc đó, sắc mặt Sa Gian đi biến đổi, nhìn đến một người đột nhiên xuất hiện trong gian phòng. Một nam tử tóc ngắn có làn da màu đồng, người này vừa xuất hiện, Sa Gian đi liền cảm thấy cảnh giác theo bản năng. Thực lực của nam tử này không hề đơn giản, cho dù là ma đế đỉnh phong như hắn cũng có loại cảm giác tim đập nhanh. Nhất định là cường giả ẩn nấp tại Ám Nguyệt, mà đẳng cấp lại không phân cao thấp với hắn. Ám Nguyệt quả nhiên có cường giả ma đế đỉnh phong. Kẻ này tìm tới đây bằng cách nào? Chẳng lẽ vẫn một mực bảo hộ bên cạnh Trần Dụ? Chẳng qua, nam tử này chẳng có tí khí độ phong phạm cường giả gì cả, cầm hai rượu núc một ngụm, miệng đầy mùi rượu nói. Mũi của cô nàng kia thính vãi, thật vất vả mới thoát khỏi truy tung, còn chưa ngồi vững đã bị kêu đến. Bổn đại gia muốn nhìn xem, là cái thứ không có mắt nào, lại dám quấy nhiễu thời khắc tự do của bổn đại gia. Tự do cách đầu ngươi đe li à, bên kia xảy ra chuyện rồi. Trần Dụ không thừa hơi nói chuyện với tên này, bực tức. Tên này giao cho ngươi, không bắt sống được thì dọn sạch đi. Bắt sống, dọn sạch. Trong mắt Sa Gian đi lướt qua hàn quang, lực lượng ma đế đỉnh phong nhanh chóng ngưng tụ, đang định bắt Trần Dụ trước thì nam tử kia nháy mắt chắn phía trước. Sự hung bạo khiếp người trong mắt làm cho lông măng của Sa Gian đi dựng đứng lên, không thể không toàn lực chống đỡ. Ngay lúc toàn bộ lực chú ý của Sa Gian đi đặt trên người Bác Ly Ca, sau lưng cường địch này mơ hồ chớp động quang mang, lúc nhìn lại đã không còn thấy nhân loại kia đâu. Sa Gian đi cả kinh, còn chưa kịp tìm chỗ của nhân loại, nam tử đối diện đã thừa dịp hắn không chú ý trong tích tắc động thủ. Trong khoảnh khắc, nắm tay hóa thành vài trăm bóng đen đánh về nơi yếu hại, nháy mắt đã bao bọc lấy thân thể hắn. Đây là một đợt mãnh công, tuy rằng Sa Gian đi đã sớm ngưng tụ lực lượng phòng bị, nhưng vẫn bị ép tới không thở được, nhất thời rơi xuống hạ phong. Vừa nãy Trần Dụ chắp tay sau lưng cũng đã bóp nát một miếng vảy rồng của Bác Ly Ca, có thể làm độc long nhanh chóng chạy tới ở trong phạm vi nhất định, cho nên mới dùng ý hoán binh kéo dài với Sa Gian đi. Hắn không hề lơ là cảnh báo của Isabella mấy người trước, sớm đã lưu lại phòng bị thích hợp, bây giờ quả nhiên có tác dụng. Trần Dụ vừa dùng tinh không chi môn rời khỏi gian phòng, bởi vì tinh điểm bố trí gần nơi này hơn cứ điểm án ma rất nhiều, mặc dù có thể bị Sa Gian đi nhìn thấy nhưng hắn không cố nhiều được như thế. Phải chạy tới tổng bộ án ma thật nhanh. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 488. Nê Vô Trần Dụ chạy đến tổng bộ án ma bằng tốc độ nhanh nhất, đập vào mắt là người chết trên đất. Ma pháp trận đã bị đình chỉ hoặc phá hoại không ít. Từ độ phá hoại này mà xem, nội ứng này vô cùng quen thuộc với ma pháp trận. Hắn là kẻ phụ trách khống chế ma pháp trận rồi. Cửa vào lòng đất đã bị phá thành cái động lớn, Trần Dụ vội vàng xông vào, đi thẳng tới đại sảnh. Thấy ngay một vùng tàn tạ ở đại sảnh, có mấy người ngã trên đất, còn có cả Delia, hai mắt nhắm nghiền. Trần Dụ lập tức căng thẳng, nhanh chóng tiến lên phía trước, phát hiện sắc mặt Delia xanh mét, giống như đã trúng độc hôn mê bất tỉnh. Mấy thành viên ám ma xung quanh cũng như thế. Tri thức về dược tề học của Trần Dụ tương đối tốt, nhìn ra những người này bị trúng một loại kịch độc tán hồn cực kỳ lợi hại, may mà chưa trúng độc quá sâu, trong kho chứ vật lại có rất nhiều dược tài dành cho nhu cầu học tập, lập tức lấy ra một miếng thanh linh diệp đặt lên chóp mũi của nàng, đồng thi triển lực lượng áp chế độc tính, lại cắt một phát lên ngón tay Delia, lập tức có máu độc màu xanh chảy ra. Phương pháp này cực kỳ hữu hiệu, bản thân Delia cũng có thực lực đại ma vương, dần dần mở mắt. Trần Dụ lập tức cho nàng uống một bình thuốc giải tộc, sắc xanh trên mặt Delia dần biến mất, nhưng thân thể vẫn vô cùng yếu ớt. Nhanh! Đi cứu Isabella nhanh lên! Hóa ra là do trợ thủ ám tinh linh ta ra mà Delia vô cùng tín nhiệm hạ độc. Lần trước đã từng đưa Trần Dụ tới thông tấn ma pháp trận. Ta ra là người nổi bật nhất trong tộc ám tinh linh, giỏi nhất dùng độc, lần này lại hạ độc trong nước uống. Bản thân loại độc tố này 10 phần mạnh mẽ, lại thêm giả lan hoa ở cơ địa dưới đất bị ta ra động tay động chân thúc đẩy tác dụng của độc tố này. Người duy nhất cảnh giác là Isabella, bởi vì bản thân nàng cũng là chuyên gia dùng độc. Nhưng do chuyện quá đột ngột, lúc phát hiện thì đám người Delia đã trúng độc. Lúc này lại có cảnh báo có cường địch xâm nhập, xông thẳng tới thế như trẻ tre, xuất hiện ở đại sảnh. Isabella không kịp giải cứu mọi người, quyết đoán đánh gục ta ra, lập tức dụ cường địch đi. Nghe xong tường thuật ngắn gọn của Delia, Trần Dụ lắc mình một cách đã biến mất. Đông Dao, một thân ảnh đang di động nhanh như chớp đột nhiên dừng lại, loạn choạng vài bước, suýt nữa không chịu được mà ngã xuống. Đây là một nữ tử mặc váy dài màu lam, lụa trắng trên mặt đã bị máu tươi bụng đỏ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bỗng nhiên sau người quang mang đại thịnh, quang mang ngưng tụ thành một nam tử có vóc người không cao, tướng mạo trung bình, đầu tóc màu bạc có vẻ vô cùng đặc biệt. Cuối cùng cũng không chạy nữa à? Ánh mắt của nam tử giống như con mèo châm chọc con chuột vậy. Thiên phú của vương tộc ma tộc thật sự làm người ta kinh ngạc, chỉ là một ma hoàng lại có thể kiên trì trong tay ta lâu như thế. Chẳng qua, rất tiếc là phương hướng nàng chạy trốn đều bị ta ngăn chặn, chỉ có thể trốn ra ngoài thành, cho dù viện binh tìm đến nơi này cũng chỉ có thể tìm thấy một thi thể mà thôi. Ta nói có cũng không. Thủ lĩnh án ma của lãnh địa án nguyệt, hoặc là nên gọi nàng là Isabella tiểu thư. Tuy rằng nàng mang mạng che mặt như cũng không giấu được người ngưỡng mộ nàng như ta đâu. Nero. Isabella nghiến răng nghiến lợi phun ra một cái tên. Người này không ngờ lại là nhân loại mạo hiểm tới ma giới để tu thành ma đế, vương tộc Nero của đế quốc Lam Diệu. Không biết tại sao còn chưa trở lại thế giới nhân loại, đã thế còn trở thành sát thủ mà Hắc Diệu phái tới án nguyệt. Biến cố của tổng bộ án ma quá đột ngột, Isabella không kịp phản ứng, nàng biết Lao Bi bế quan, vốn đã trốn về phía đông, là nơi ở của Trần Dụ để nhờ sự bảo hộ của Lola hoặc Bác Ly Ca, nhưng ý đồ cũng bị đối phương đoán ra và ngăn cản, bị bức trốn ra cửa thành. Cả một đoạn đường chạy trốn cực kỳ nguy hiểm, bị thương không nhẹ, hiện nay đã là cùng trời cuối đất rồi. Có thể làm cho Isabella tiểu thư nhớ đến thật là một vinh hạnh. Nezo thoải mái cười. Hóa ra lần trước nàng đã giả chết trốn ở nơi này len lén đối đầu với Hắc Diệu thân vương. Nếu như dẫn nàng đến trước mặt Hắc Diệu điện hạ, tin rằng ta sẽ giành được một món thù lao càng lớn hơn. Nói xong, trong mắt Ngây Vô đột nhiên có thêm một loại dâm tà. Ta vẫn luôn nhớ đến nàng, đáng tiếc trước kia có một cách đinh như lao bi, làm ta chật vật mấy lần trước sau không thể thành công được. Không ngờ ngay trước khi ta định rời khỏi ma giới, lại có thể được như ý nguyện, thật là quang minh thần phù hộ. Trước khi giao nàng cho Hắc Diệu thân vương, ta sẽ cho ma nữ dâm tài như nàng dùng thân thể để nếm thử cái gì mới gọi là sự trừng phạt chính nghĩa của quang minh tộc. Ánh mắt của Isabella lạnh như băng. Thứ ngươi nhận được chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Ta cũng không ngại thi thể đâu. Nụ cười của Nezo càng trở nên biến thái. Isabella siết chặt nắm tay, cắn răng nói. Quang minh tộc là như thế này sao? Trước mắt hắc ám, tất cả quang minh đều là chính nghĩa, ta chỉ tịnh hóa linh hồn và thân thể của nàng mà thôi. Nezo không chút xấu hổ, tà tà cười, tinh thần lực khóa chặt Isabella. Đừng có vọng tưởng kéo dài thời gian, lực lượng của nàng bây giờ chẳng sót lại bao nhiêu, thông minh một chút thì ngoan ngoãn thuận theo ta, miễn phải chịu nhiều đau khổ. Đột nhiên trên người Isabella phát ra quang mang cường liệt, nhanh như chớp hiện ra trước mặt Nezo, truy thủ trong tay đã hóa thành hư ảnh trùng trùng cuốn Nezo vào bên trong. Nhưng mà Nezo chỉ cần một quyền đã phá vỡ tất cả hư ảnh, thanh truy thủ leng keng rơi trên mặt đất, thân ảnh của Isabella nhanh chóng lùi lại, vết máu trên mạng che mặt không ngừng lan rộng. Ma hoàng đấu với ma đế, nàng chẳng có chút phần thắng nào, cho dù thiêu đốt sinh mệnh lực đi nữa. Việc này hình như nàng đã thử mấy lần trên đường rồi. Isabella không hề cử động, mắt trái đột nhiên biến thành kim sắc, một chùm sáng hủy diệt phóng ra từ bên trong, nhưng mà trên người Nezo lại hiện ra một bộ khải giáp. Chùm sáng mà Isabella phát ra không có cách nào xuyên qua khải giáp này, ngược lại mắt trái như bị cắn trả, chảy ra máu tươi, cuối cùng cả người đứng không vững, mềm nhũn ngã xuống đất. Đây là ma pháp quang minh thánh lực khải giáp, loại trình độ công kích này của nàng chỉ tự chuốc lấy cực khổ mà thôi, ngay cả sợi lông của ta cũng không động đến được. Ta cho nàng một cơ hội cuối cùng, làm nô bộc của ta. Ta có thể không giao nàng cho Hắc Diệu, thậm chí còn mang nàng về thế giới loài người, hưởng thụ ánh sáng của mặt. Nezo bước từng bước tới, có lòng hóa giải triệt để phòng tuyến tâm lý của Isabella. Isabella đột nhiên cười, trong tiếng cười tràn ngập hận ý, trở về thế giới loài người. Nhân loại kia chẳng phải cũng nói lời này vào năm đó hay sao? Hôm nay xem ra tất bại không cần nghi ngờ, chẳng qua, cho dù chết cũng không rơi vào tay kẻ biến thái này. Trong cặp mắt Ngọc Bích đã hiện vẻ quyết tuyệt, làm thủ lĩnh tình báo, nàng không chỉ có một cách kết thúc sinh mạng của chính mình, có cả hai loại phương pháp làm cho đối phương đến thi thể cũng không nhận được. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể gặp nam nhân kia thêm một lần. Nàng cũng không rõ mình và nam nhân này rốt cuộc có quan hệ kiểu gì, chỉ là trước khi chết, nàng có khát vọng muốn nhìn thấy hắn vô cùng mãnh liệt, chỉ cần một lần thôi. Đúng lúc nàng vận chuyển bí thuật định tự bảo, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nổ kỳ dị. Nezo hơi nhíu lông mày, thấy một thân ảnh nhanh chóng lướt đến, thấy hai người bên dưới, lập tức hạ xuống. Là hắn. Cặp mắt Ngọc Bích của Isabella run lên, thanh âm lại vô cùng lạnh nhạt, có vẻ đằng đằng sát khí. Simon, hóa ra ngươi cũng phản bội trưởng công chúa. Muốn đục nước béo cò hả? Trần Dụ vốn đoán rằng Isabella sẽ trốn về phía nơi ở của chị An Quân, nhưng dấu tích từ bên đường cho thấy nàng bị người ta ngăn chặn phải chạy ra Đông Môn, cho nên mới đuổi tới. Cuối cùng cũng đã tìm được Isabella, không ngờ câu đầu tiên nàng nói lại là như thế này. Nezo nghi hoặc nhìn nam tử này một chút, chỉ cảm thấy hơi quen mặt. Là nội ứng nào ở Án Nguyệt nhỉ? Xem thái độ của Isabella, hẳn đúng là thế. Thật may, ta đang cần một tên chết cùng. Lực lượng của Isabella lại bắt đầu tuôn trào, chậm chậm đứng lên, giống như muốn thiêu cháy sinh mệnh lực đến tận cùng vậy. Nàng đã không còn cái gì tiếc nuối hoặc hối hận nữa. Trần Dụ hiểu rõ ngay tâm ý của Isabella. Kẻ địch rất mạnh, chạy mau. Ta yểm hộ ngươi. Trong con mắt đã nhỏ máu của nữ tử này hiện lên sự nôn nóng, không tiếc thiêu đốt sinh mạng cho hắn chạy trốn. Đằng sau sự lạnh lùng tràn đầy sát khí kia là một tình ý thật sâu đậm. Đột nhiên Trần Dụ nghĩ đến trận chiến với Bạch Lạc lúc trước, một màn đó làm tâm thần hắn run lên, một nơi nào đó trong tâm linh đã bị xúc động, mặc dù đã phong bế chặt lại nhưng cũng lộ ra một khe hở dưới loại hỏa diễm trước mặt này. Mặc dù loại xúc động này sẽ mang đến càng nhiều phiền toái, nhưng động cũng đã động rồi, làm sao mà ức chế được sự rung động trong lòng này chứ? Ngươi đi tiếp đón Sa Gian đi đại nhân, nơi này giao cho ta. Nezo ngấp nghé sắc đẹp của Isabella đã lâu, hiện nay khó lắm mới có được cơ hội, tất nhiên không muốn có kẻ phá hỏng chuyện tốt của hắn. Isabella thầm thở dài một hơi, nhưng Trần Dụ không động, chỉ là lắc lắc đầu với nàng. Isabella chấn động, từ sau lần đó, nam nhân này đã không còn gọi nàng như vậy, mà loại cảm giác này rất tự nhiên, đây chính là xưng hô thân mật với nàng, chứ không phải loại lá mặt lá trái như lúc trước. Trần Dụ nháy mắt xuất hiện trước mặt Isabella, một cánh tay đặt lên vai nàng, ngăn cản nàng thiêu đốt sinh mệnh lực. Ta đã không còn là ta lúc trước, sẽ không để tình cảnh lúc trước tái diễn nữa. Tin ta đi được không? Isabella khẽ run lên, nhìn vào ánh mắt kiên quyết của hắn, cảm thấy trong người có thêm một cái gì đó mà bình thường không có. Ánh mắt của chính nàng cũng trở nên ôn nhu, gật gật đầu. Vâng. Thanh âm phẫn nộ của Nezo truyền đến. Hóa ra ngươi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi là nhân loại trần ruột kia. Trần Dụ đưa cho Isabella một bình dược tề trị liệu, quay phát đầu lại, hai đạo ánh mắt chứa sát khí sắc như dao bắn về phía Nezo. Cho dù là Nezo cũng có cảm giác đau nhói trong khoảnh khắc, nhìn thấy cảnh thân mật của Trần Dụ và Isabella, hắn rít gào. Tên khốn nạn đáng chết, chẳng qua chỉ là một ma hoàng nho nhỏ mà cũng ra vẻ, hừ. Ta cũng mặc kệ mệnh lệnh của Hắc Diệu, trước tiên giết ngươi, sau đó lại tiền dâm hậu sát nữ nhân này. Vừa nói xong thì đã thấy trên người Trần Dụ phát ra quang mang cường liệt, cho dù là ban ngày như bây giờ cũng có thể cảm thấy như có vô số ánh sao lộng lẫy. Cùng với đó là sự bảo chứng của khí tức. Cảm giác nguy cơ trong lòng Nezo càng mạnh, cảm thấy khí tức này đã vượt qua đẳng cấp ma hoàng, lại còn không ngừng tăng lên. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà hành động, nháy mắt đã đến trước quang mang kia đấm một quyền tới, nhưng mà quyền này chẳng có chút tác dụng nào, ngược lại sự bành trướng của quang mang càng thêm mạnh mẽ. Nezo đấm liên tục mấy quyền cũng không hiệu quả, đột nhiên dùng mình kéo giãn cự ly, chỉ thấy quang mang kia nháy mắt bạo phát, lộ ra kẻ địch mặc kín người áo giáp ở trung tâm. Nezo cảnh giác nhìn vào bộ khải giáp lấp lánh tinh quang này, cảm nhận được loại khí tức cao quý tao nhã, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tín ngưỡng khải giáp, ngươi là thánh sứ của quang minh thần điện. Trần Dụ nhíu mày, tín ngưỡng khải giáp, thánh sứ của quang minh thần điện. Đúng rồi, lúc ở núi Sege-Zube, bán thần Satan từng nói tới khái niệm áo giáp tín ngưỡng. Tiffany có được tín ngưỡng khải của Satan, xem ra sau lưng quang minh thần điện nhất định có một cường giả bán thần cấp. Không đúng, loại khải giáp này còn cường đại hơn cả khải giáp trên người quang minh thánh sứ. Nezo lại càng kinh hãi. Rốt cuộc ngươi là ai? Kỳ tài nội chính danh chấn ma giới Trần Dụ, không ngờ lại là cường giả giống với quang minh thánh sứ. Chẳng nhẽ đó là một quân cờ ngầm của thần điện, là người muốn mạng ngươi? Thời gian của ngự tinh biến có hạn, Trần Dụ cũng không muốn song dài. Thân ảnh chợt lóe đã hiện ra trước mặt Nezo, bàn tay lóe ra đao mang nhàn nhạt, chém về phía Nezo. Nezo cảm thấy lực lượng đối phương hơi lạ, không dám ngạnh tiếp, nghiêng người một cái, cỗ đao khí lăng không kia đã lưu lại một khe nứt dài hơn 10 thước dưới mặt đất. Nezo thấy lạnh lẽo, không dám khinh địch, tay trái xuất hiện một đôi xoa đoạn mâu, vũ động làm bắn ra vô số luồng khí sắc bén, bước về phía Trần Dụ, tay phải là một lá chắn tròn, trên mặt có hoa văn của G-Z-Phin. Trần Dụ chém liên tiếp mấy phá nguyên đao, không ngờ bị lá chắn tròn đỡ hết, ngay cả đao khí vô hình cũng không xuyên hoa được, ngược lại suýt nữa bị xoa đoạn mâu làm bị thương. Trong lòng biết bộ vũ khí này không tầm thường, thần khí Bắc Minh đã hiện ra trong tay, tách xoa mâu ra, hóa làm một đạo tinh quang, hướng tới cổ họng Nezo nhanh như chớp. Tay phải Nezo kịp thời giơ lên, lá chắn tròn ngăn một kiếm này lại, nhưng mà không ngờ mũi kiếm kia lại đâm thủng lá chắn. Lúc thu hồi lại, trên lá chắn đã có thêm một lỗ thủng nhìn xuyên qua được. Nezo cả kinh, lá chắn này là kiệt tác của đại sư chế khí Ải Nhân Đô Quơ, lực phòng ngự kinh người, đã theo mình nhiều năm. Không ngờ kiếm của đối phương sắc bén như vậy, một kiếm đã xuyên thủng. Hai người binh khí sao kích, vừa đánh vừa di chuyển, mặt đất không có tí sức phòng hộ nào, bị ép đến rạn nứt vặn vẹo dưới áp lực khủng bố này, không ngờ Nezo lại bị áp chế xuống hạ phong. Thấy thế công của đối phương ngày càng sắc bén, Nezo không cố nhiều như vậy được, dù bối cảnh của đối phương không tầm thường cũng không thể đưa cổ ra chịu chết, huống hồ nơi này là ma giới chứ không phải thế giới loài người. Cho dù là giết hắn thì quang minh thần điện cũng không biết. Nghĩ tới đây, Nevo cũng không câu nệ như vừa rồi nữa. Tên Trần Dụ này chắc chắn đã dùng bí thuật nào đó, mạnh mẽ đề thăng thực lực đến đẳng cấp ma đế, chắc chắn không phải là đối thủ của cường giả ma đế cấp chân chính như mình. Chỉ cần dùng toàn lực giết hắn, không những có thể có được Isabella, mà còn có được cả thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén kia nữa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 489. Hủy diệt và hố đen. Nghĩ đến đây, Nevo cũng không cố kỵ nữa, thực lực ma đế cấp hoàn toàn bạo phát. Trần Dụ bỗng nhiên cảm thấy áp lực tăng mạnh, Nevo đập lá chắn đánh lui đôi thủ, quang mang mờ ảo trên người đột nhiên sáng rực, xoa mâu chỉ lên trời, không ngờ song nguyệt dần di động, hợp vào nhau, phát ra quang mang chói mắt, không cách nào nhìn thẳng, biến thành một thái dương. Trong phạm vi chiếu sáng, nhiệt độ cao lên nhanh chóng, Trần Dụ biết Nevo đã thi triển lĩnh vực, không mạo hiểm tiến lên nữa, sơ ngang Bắc Minh, ngưng thần chờ đợi. Chênh lệch giữa ma hoàng và ma đế là do sự lý giải với lực lượng, biểu hiện rõ ràng nhất là lĩnh vực. Ma hoàng chỉ miễn cưỡng dùng lực lượng mô phỏng ra tự nhiên lực, mà ma đế lấy thân làm vật dẫn, thật sự điều động được lực lượng khổng lồ trong thiên địa. Sự biến hóa của song nguyệt là một loại ảo giác sản sinh trong lĩnh vực. Isabella ở bên ngoài chỉ nhìn thấy xung quanh Trần Dụ và Nevo bị một lực lượng nóng rực bao bọc, cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nếu như ngươi đang muốn mạng của ta, vậy thì đúng là muốn chết. Thanh âm xâm hàn của Nevo vang lên. Giết ngươi, thanh kiếm kia sẽ là của ta, nữ nhân kia cũng là của ta. Ta muốn hung hăng chiếm hữu nàng, giày vò nàng ngay trước thi thể của ngươi. Mấy câu nói đó làm sự phẫn nộ cùng sát ý của Trần Dụ tuôn trào, nhưng mãn thần lại ngưng động, lộ ra một loại tính lặng gần như lãnh khốc. Đây là lần đầu tiên hắn chiến với ma đế từ khi có được ngự tinh biến, càng là lúc này thì càng không được nóng vội. Lĩnh vực xuất hiện, thế cuộc bị nghịch chuyển ngay. Trần Dụ chỉ phát hiện lực lượng của mình bị đè nén đến cực điểm trong ánh dương quang này, ngay cả thi triển kỹ năng đều chậm đi nhiều. Lĩnh vực của ma đế và ma hoàng quả nhiên khác nhau một trời một vực, mà Nevo tuyệt không nương tay, giống như huấn luyện với bọn Bắc Ly Uca, vừa ra tay đã dùng sát chiêu toàn lực ứng phó. Trần Dụ bị áp chế, mấy lần suýt bị đánh chết. Nevo cường công như cuồng phong bạo vũ, định một lần là đánh bại đối thủ, bỗng dưng cảm thấy lực lượng chẳng hiểu tại sao hạ thấp nhiều, mà áp lực đối phương truyền đến lại tăng mạnh. Hắn nhìn thấy chung quanh đối thủ này hiện ra hình dạng của chúng thiên tinh thần, lúc này cảnh giác lấy lá chắn che kín toàn thân, kéo giãn cự ly. Hóa ra Trần Dụ đã thi triển kỹ năng tinh vực. Tinh vực hiện nay có thể tăng cường toàn bộ thuộc tính bản thân 50%, hạ thấp thuộc tính của sinh vật 50% thời gian 1 giờ. Nevo cũng không biết ảo diệu của siêu cấp hệ thống, nhìn thấy tên ma hoàng này không ngờ có thể thi triển lĩnh vực ở trong lĩnh vực của mình, lại còn không chịu sự áp chế của lĩnh vực ma đế của mình, ngoài sự kinh hãi thì còn sát khí đậm đặc. Chẳng qua cũng chỉ là áp chế được hiệu quả bình thường mà thôi, liệt nhật lĩnh vực của hắn không chỉ có diệu dụng như thế, chỉ thấy quang mang của thái dương chớp động liên tiếp trên song xoa mâu cùng lá chắn tròn có thêm một tầng thải quang nhàn nhạt, đồng thời chớp động đủ loại quang mang. Vũ khí thần thánh, khải giáp thánh lực, thần phù hộ một ngày, ánh sáng cường hóa. Một lúc sau, lực lượng của Nevo tăng mạnh một lần nữa, không còn bị tinh vực làm suy yếu như trước, lại còn tăng thêm các loại tăng ít công thủ. Tuy rằng lĩnh vực của người kỳ diệu, nhưng trong liệt nhật lĩnh vực này, ta có thể tăng ít vô hạn và có thân thể bất tử, cho nên hôm nay ngươi bại chắc không cần nghi ngờ. Trong tay Trần Dụ xuất hiện mấy bình hắc sắc dược tề, mở bình ra rồi dốc thẳng, đây là một bộ hắc sắc dược tề chân hệ. có thể tăng thêm lực lượng các loại tố chất lên mức lớn trong thời gian ngắn, mà lại không có tác dụng phụ, vì để diệt sát Nezo, hắn đã toàn lực ứng phó. Nezo không hề quá kinh hãi hay lo lắng, bởi vì thế giới loài người cũng có tôn sư dược tề, hắc sắc dược tề chẳng lạ gì, mà cảnh giới cùng lĩnh vực chinh lịch cũng không phải chỉ cần uống thuốc là giải quyết được. Chẳng qua Nezo không hề muốn để lỡ thời gian, nếu như bị ma đế của ám nguyệt đuổi tới thì không ổn, không cần đợi Trần Dụ uống xong đã lắc mình đánh tới. Trần Dụ phát động thuấn di một lần nữa, lợi dụng lúc tránh công kích lại uống nốt số dược tề, đồng thời dưới chân xuất hiện hồng quang nhàn nhạt, quẳng cách bình không đi công kích về hướng Nezo. Nezo quả nhiên không nói mạnh miệng, chịu ảnh hưởng của quang thải, Bắc Minh kiếm không ngờ chỉ lưu lại một vệt xước ngắn trên lá chắn kia, chẳng qua Trần Dụ sử dụng hắc dược tề chân hệ thêm cả hào quang, nhiệt huyết của Huyền Ngọc Khải, lực lượng các loại tố chất đã tăng mạnh cũng dần dần thoát khỏi sự áp chế của Nezo. Từ mặt nào đó mà nói, hai người đang đứng trên một vạch xuất phát. Hai người ngươi tới ta đi, nhất thời sằng co. Nezo không ham chiến, mượn lực tung mình bay lên không trung, thân mình hơi lắc đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, thái dương kia phát ra ánh sáng chói lọi, mặt đất xung quanh nhanh chóng cháy khô rạn nứt, những sinh vật bên trong lĩnh vực đều khô héo gần hết. Bắc Minh kiếm trong tay Trần Dụ hóa thành một đạo tử quang bọc kín toàn thân, nhưng mà múa kiếm dày đặc cũng không thể ngăn cản ánh sáng. Còn may hắn đã thi triển phòng hộ cháo, ngăn cản ánh mặt trời. Trần Dụ đạp xuống một cái, xông về phía Thái Dương, trong không trung trong tay bắn ra mấy quang cầu bay về phía Thái Dương. Nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, biến mất không còn. Thái Dương phát ra một lực trường bàng bạc, lực lượng vô hình ép thân ảnh trong không trung của Trần Dụ xuống, giống như là hành tinh chân chính, chỉ có thể đứng dưới đất ngước nhìn. Trần Dụ chú ý, lúc này phòng hộ cháo đã biến thành mỏng manh vô cùng, xem ra không trụ được bao lâu. Trong khoảnh khắc phòng hộ cháo tan biến, trên mặt hắn bỗng xuất hiện một cái mặt nạ. Mặt nạ này vừa xuất hiện, tinh thần lực mỏng manh xung quanh nhanh chóng thu vào trong mặt nạ, ngay cả ánh mặt trời cũng nhanh chóng suy yếu, mơ hồ hiện ra thân ảnh của Nezo. Đây là bí kỹ gì? Không ngờ có thể cắn nuốt tinh thần lực và ma lực. Thanh âm của Nezo xen lẫn kinh ngạc và tàn độc. Đáng tiếc lĩnh vực của ta không chỉ lấy tinh thần lực làm chủ thể cấu thành. Nếm thử tuyệt chiêu mạnh nhất này đi, quang ảnh phân thân. Trong thái dương vọt ra vô số bóng người, toàn bộ đều mang trên người một loạt trạng thái tăng ít. Trần Dụ dùng phân tích chi nhãn, không ngờ mỗi người đều là thật. Tuy nhiên thực lực của phân thân yếu hơn so với người thật không ít. Từ trạng thái lấp lánh này, xem ra cũng chỉ duy trì trong nhất thời, nhưng số lượng lại vô cùng kinh người. Trần Dụ chém một phát phá nguyên đao, chạm một phân thân thành hai đoạn, nhưng mà hai mảnh phân thân kia không ngờ lại nổ tung, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, ngay cả giáp tinh thần đều bị chấn động không nhẹ. Trần Dụ bị lực của vụ nổ làm cho khí huyết hỗn loạn, vội vàng lui về phía sau. Quên nhắc nhở ngươi, bọn chúng sẽ tự bảo. Thanh âm tùy tiện của Nezo truyền đến. Nhiều, Nezo, như vậy, một khi hợp kích hoặc là nổ tập thể, cho dù Trần Dụ có thực lực ma đế cũng phải chịu trọng thương. Trần Dụ không hề hoảng loạn, thân hình nháy mắt hiện ra trong không trung, hấp dẫn bọn phân thân đuổi đến, sau đó đột nhiên phát động âm bảo bay về phía mặt đất. Trong tích tắc sắp rơi xuống đất, thân thể hắn mạnh mẽ uốn lại, Bắc Minh kiếm chỉ vào lũ phân thân nhung nhúc đằng sau, thân kiếm màu tím phát ra quang mang chói mắt, bắn ra vô số chùm sáng như lưu tinh, khuếch tán lên không trung theo hình quạt. Đây là chiêu lớn tích xúc lực của Bắc Minh kiếm, Vạn Lưu Quy Tông. Trước kia Trần Dụ dùng Bắc Minh kiếm ngăn cản lực lượng của ánh mặt trời là vì hoàn thành xúc lực, có ý định nắm chặt thời cơ phát động đại chiêu công kích Thái Dương. Không ngờ Nezo lại dùng thuật phân thần này, vừa vặn trở thành đối tượng bị Vạn Lưu Quy Tông, khắc chế. Phạm vi công kích của chiêu này cực rộng, mà uy lực lại khủng bố. Đến mức bọn Nezo kia bị xuyên thân thể ào ào nổ tung ra, không một tên nào tránh thoát. Sau khi tiêu diệt phân thân, lực lượng của Vạn Lưu Quy Tông vẫn không hề suy yếu. Vô số lưu tinh hội tụ thành một thanh kiếm to đùng bay về phía Thái Dương. Á! Một tiếng kêu thảm truyền đến. Thái Dương trong không trung bị chém thành hai nửa, nhưng hai nửa này không hề tan biến, mà lại chậm rãi phát sinh biến hóa dược dị, tách hẳn nhau ra, biến thành hai Thái Dương hoàn chỉnh. Thanh âm tràn đầy hận ý của Nezo vang vọng trong lĩnh vực. Thanh kiếm đáng sợ, không ngờ lại có sát thương hai tầng quang hệ và thủy hệ, làm ta bị thương đến mức này. Không cần biết sau lưng người có đại nhân vật gì, hôm nay ta cũng muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Đại diệt tuyệt chi quang. Hai Thái Dương đồng thời phát ra quang mang cường liệt chiếu xạ về hướng Trần Dụi. Thân ảnh của Trần Dụi nhanh chóng tan ra thành vô số con ruồi, ánh sáng chiếu lê thân ruồi, không ngờ không phát sinh sự tổn thương nào. Nhưng mà thuật hóa ruồi có giới hạn thời gian, hào quang lại chiếu xạ dài, đám ruồi nháy mắt tập hợp lại thành hình người, cuối cùng cũng không tránh được, bị chiếu thẳng lên. Trong tay Trần Dụi xuất hiện một lá chắn tròn lớn che kín chỗ yếu hại, phần đầu đột nhiên cảm thấy những bộ vị khác bị quang mang chiếu đến rất kỳ lạ, công kích cường đại không ngờ lại bị thân thể hai hấp thu gần hết, lại còn chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Uy lực có tính phá hoại còn dư không thể xuyên thấu huyền ngọc khải được. Đây là lá chắn gì chứ? Nezo kinh hãi, lập tức phản ứng lại. Không, không phải lực lượng của lá chắn, là quang quyến chi thể. Thánh sứ có được quang quyến chi thể? Chẳng lẽ là quang chi thánh đồ? Không thể như thế. Quang chi thánh đồ được xưng là người được thần chọn, là nhân vật đại biểu cho quang minh thần điện. Hai đặc trưng rõ rệt nhất là tin ngưỡng khải giáp và quang quyến chi thế. Trần Dụ thần bí trước mắt có cả hai đặc trưng này, chẳng lẽ? Chẳng trách được bảo vật lại vô cùng vô tận, hóa ra là một trong 12 đại thánh đồ. Thánh đồ bình thường không sánh được với quang chi thánh đồ, có quang quyến chi thể trong chiến đấu gần như đứng ở thế bất bại. Huống hồ vừa nãy còn có loại sát chiêu đáng sợ này. Vừa nghĩ tới uy năng của thần điện, Nezo không khỏi sinh sợ hãi, làm sao còn dám liều. Ánh mắt nhìn Isabella nơi xa, tâm niệm vừa động, liệt nhật lĩnh vực nhanh chóng lan tràn, quang mang nháy mắn khuyết tán đế vị trí của Isabella. Tuy rằng Isabella cảnh giác, nhưng hiện nay sức cùng lực kiệt, thương nặng chưa lành, có tránh cũng không kịp, bị vây trong quần sáng, không có cách nào động đậy. Đứng im, nhúc nhích là ta giết nữ nhân này. Thân hình Trần Dụi khựng lại tại chỗ. Nezo càng khẳng định Trần Dụi và Isabella có quan hệ không đơn giản. Lĩnh vực vận chuyển, ánh mặt trời nóng rực khóa chặt Isabella. Muốn ả sống thì giao thanh kiếm kia ra trước. Nezo cho là chỗ dựa mạnh nhất của Trần Dụi là thanh kiếm kia, cho nên đầu tiên uy hiếp hắn giao vũ khí lợi hại nhất ra. Có thể, ngươi thả nàng ra trước đã. Isabella không nói kiểu lời như mặc kệ ta, chỉ là nhìn Trần Dụ một cái. Trần Dụ nhìn thấy ý quyết tuyệt và sự liều chết, còn có một chút ôn nhu khi rời xa. Không, Trần Dụ biết nàng muốn làm gì. Dòng máu sôi trào tràn lên não, lĩnh vực lực vốn đã đạt đến đỉnh điểm bạo phát ra. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ hắn ra, tất cả đều như bất động. Trần Dụ không biết sao lại thế này, nhưng hắn cảm thấy lĩnh vực lực đang tiêu hao gấp bội, không nghĩ được nhiều nữa, dưới chân điểm một cái tới bên người Isabella, ôm chặt lấy nàng. Thời gian dừng lại trong chốc lát đã phục hồi, Isabella và Nezo dường như không cảm thấy gì dị thường cả. Chỉ là không biết Trần Dụ làm thế nào mà vượt qua vài trăm mét ôm Isabella vào ngực. Ngay cả chính nàng cũng cho là ảo giác. Nezo cũng cả kinh, đến lúc này uy hiếp cũng mất, oán độc nói: tuy rằng hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không giết được ta. Trong liệt nhật lĩnh vực, ngươi căn bản không có cách nào cho ta một đòn chí mạng. Ta nhất định sẽ công bố thân phận quang chi thánh đồ của ngươi cho cả ma giới. Đến lúc đó khỏi cần ta ra tay, ngươi nhất định sẽ bị cường giả ma giới chém giết. Cho dù ngươi không chết, sau khi về mặt đất, ta cũng sẽ tuyên bố tin tức quang chi thánh đồ dây dưa với yêu nữ ma giới. Dù ở nơi nào, ngươi cũng không có đất dung thân. Trần Dụ bảo hộ Isabella ở phía sau, trong mắt không chút né tránh nhìn thẳng lên thái dương chói mắt trong không trung, lực lượng thiêu đốt trên người không những không thu liếm, ngược lại càng sôi trào, miệng phun ra hai chữ: Phệ tinh. Một hố đen to lớn hiện ra trong không trung, hố đen này xuất hiện trong nháy mắt, những thứ trong lĩnh vực vọt sạch về phía hố đen, bao gồm cả tia sáng phát ra bởi hai thái dương cũng bị vặn vẹo bởi loại lực cắn nuốt này. Isabella nhìn thấy sợ hãi run rẩy, nếu như không phải Trần Dụ cố ý chia lực lượng ra bảo vệ nàng, chỉ sợ ngay cả nàng cũng đã bị cái hố đáng sợ này cắn nuốt rồi. Nhãn thần Trần Dụ dần biến đổi, phát ra khí thế hủy diệt và hung bạo, trong con mắt màu đen có thêm một loại sắc đỏ, lực lượng của hố đen đột nhiên tăng mấy lần. Không chỉ là tia sáng, ngay cả bản thân hai thái dương cũng không tự chủ được bay tới chỗ hố đen kia. Nezo cảm thấy mình như một con ếch bị độc xà quấn lấy vậy, dùng toàn lực chống cự sự cắn nuốt kinh khủng của hố đen kia. Trần Dụ đột nhiên tung mình lên, không ngờ lại nhảy tới hướng hố đen, thân thể biến thành một đạo khói đen, tan vào trong hố đen, lực cắn nuốt đáng sợ vô cùng kia lại tăng lên một lần nữa. Hai thái dương cuối cùng không thể kháng cự được, từng bước bị hố đen kéo vào, ngây vô sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. Qua một lúc, Isabella chỉ thấy rung động tận đáy lòng, quang mang lĩnh vực hố đen nháy mắt đều tan biến, trên trời vẫn là song nguyệt cao cao, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Không trung có hai bóng người, mặc khải giáp đã biến thành màu đỏ sẫm là Trần Dụ, năm ngón tay chế trụ đầu Nezo, mà Nezo hai mắt trợn trắng, thân thể khô quắt thấy cả xương, giống như máu và lực lượng bị hút sạch, trong miệng phát ra thanh âm run rẩy: Đừng giết ta. Ta là vương tộc của Lam Diệu Đế Quốc. Cặp mắt đỏ như máu chợt lóe, năm ngón tay không chút do dự phát lực. Răng rắc, một tiếng, xương đầu lâu kia đã vỡ vụn hoàn toàn.